Tuyệt bí chi chủ 62 chương 119 chính mình dọa chính mình khói xám phía trên. Cờ len sau dựa vào ghế lưng cao. Cầm lấy nhúc nhích đói khát. Trầm mặc tốt vài giây đồng hồ. Cuối cùng, hắn còn là dựa theo dự định trình tự thả ra vị kia bác sĩ tâm lý linh hồn. Thanh đồng bàn dài bên cạnh rất nhanh bày biện ra một đạo cao gầy thân ảnh. Đây là vị nữ sĩ. Khuôn mặt tương đối mơ hồ. Thống khổ cùng vặn vẹo cảm giác lộ rõ trên mặt. Cờ len nhìn xem nàng. Nói chuyện phiếm hỏi. Còn nhớ rõ chính mình là ai chăng tại đây mảnh trong không gian thần bí. Hắn có khả năng trực tiếp thông linh. Vị kia bác sĩ tâm lý oán độc cảm giác giảm bớt không ít, đắng chát cười nói, dĩ nhiên nhớ kỹ. Ta là một cách nào đó che giấu tổ chức thành viên. Dự định đi tốt ca te đảo thấy một vị bằng hữu. Kết quả trên đường gặp hải tặc. Mặc dù ta lợi dụng năng lực của mình giải quyết lần kia tai họa, nhưng chạy trốn hải tặc lại đem tương ứng tình huống nói cho dây ly ơ. Hắn vì thu hoạch được năng lực của ta, cố ý cải biến đi kế hoạch, ngăn chặn thuyền của chúng ta chỉ. Chuyện sau đó ngài hẳn là có thể đủ tưởng tượng. Nhờ vào hắn cẩn thận, ta trực tiếp bị giết chết. Không giống mặt khác nữ hành khách như thế tao ngộ so tử vong chuyện càng đáng sợ. Cờ len im lặng mấy giây, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi biết Adam Josezu ký bản này cổ đại thư tịch sao? Hắn cho rằng nếu Adam Josezu ký xuất từ cử long nhất tộc, cái kia bác sĩ tâm lý nhóm có lẽ từng nghe nói tên của nó cùng tình huống cụ thể. Vị kia nữ tính bác sĩ tâm lý nghiêm túc hồi trở lại suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Rất xin lỗi, ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cờ len không có lại xoắn suýt cái đề tài này, ngược lại hỏi. Ngươi sắp tiêu tán, thu hoạch được an bình, còn có cái gì nguyện vọng? Cái kia bác sĩ tâm lý cúi thấp đầu, khẽ cười một tiếng nói. Muốn phục sinh. Được a, ta biết nguyện vọng này vô phương đạt được thỏa mãn, mặt khác cũng không cần thiết. Ta đã chết đi thật nhiều năm, người nhà của ta, bằng hữu của ta nên đã sớm thu vào tin dữ. Lại truyền lại một lần tin chết, sẽ chỉ làm bọn hắn một lần nữa nhớ lại loại đau khổ này. Như vậy đi, tạ ơn, cứ như vậy đi. Thân ảnh của nàng nhanh chóng ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một to lớn đồng tử màu vàng, có thể chiếu rọi ra trong lòng mỗi người ý nghĩ. Đồng tử màu vàng, đây là bác sĩ tâm lý còn sót lại phi phàm đặc tính. Cờ len thở dài, suy nghĩ vừa rồi bác sĩ tâm lý trong lời nói một chút chi tiết. Nàng đến tốt ca te đảo bái phòng bằng hữu, một thân một mình, chưa mang thân thuộc. Tốt ca te đảo ở vào sơn ra biển mặt đông nhất, cùng ga gát quần đảo một nam một bắc. Nó là du ăn vương quốc phía đông nhất thuộc địa, mà ga gát quần đảo thuộc về phu sa ke đế quốc. Bằng hữu gì sẽ ở đâu, bằng hữu gì đáng giá ngồi lâu như vậy tàu chở khách đi bái phòng nàng? Mặc dù chỉ nói là che giấu tổ chức, nhưng đại khái suất thuộc về tâm lý luyện kim hội. Đây là tại làm nhiệm vụ. Cờ len tôn trọng người mất, không nguyện ý đào móc đối phương bí mật, cho nên không có hỏi nhiều. Lúc này tự nhiên không có đầu mối gì. Hắn rất nhanh liền dừng lại suy nghĩ phương diện này vấn đề, suy tính tới một chuyện khác. Săn giết xảo ngôn giả Mai Cô Kim về sau, mặc kệ cơ tại lý do gì, ta đều phải tại trong ngắn hạn rời đi bai giam. Trong khoảng thời gian này, ta tại đây tòa khẳng khái chi thành thật đã làm nhiều lần sự tình. Ăn. Tham dự 2 đến 3 cách phi phàm người tụ hội. Xác nhận có hay không có bí ngẫu đại sư tài liệu chính sau liền rời đi. Cờ len cấp tốc có quyết đoán. Tiếp lấy cổ hiện ra thế giới cầu nguyện tình cảnh. Cho nó bịt kín khói xám. Ném vào biểu tượng chính nghĩa tiểu thư đỏ thấm sao trời. Úc Di đang ở lầu 3 trên ban công nhìn ra xa phủ cận thôn trăng. Nơi đó nóc nhà dùng gạch màu đỏ làm chủ. Miêu tả lấy hoặc tả thực hoặc chiều tượng cử long đồ án. Bỗng nhiên trước mắt nàng nổi lên một mảnh quen thuộc vơ ngần khói xám. Khói xám bên trong, một đảo mơ hồ bóng người đang ở hướng cao cứ phía trên thần linh khẩn cầu. Vĩ đại ngô giả tiên sinh, xin chuyển cáo chính nghĩa tiểu thư, có thể chuẩn bị giao dịch. Có khả năng chuẩn bị giao dịch hắn cầm tới bác sĩ tâm lý phi phàm đặc tính rồi, có thể hôm qua trời còn chưa có. Thế giới hiệu suất kinh hù dọa ớt gì, suýt nữa quên cảm tạ ngu giả tiên sinh. Còn tốt, nàng sớm không phải dĩ vãng cái kia thanh sáp ngây thơ thiếu nữ. Đã từng gặp qua không ít việc lớn. Cấp tốc bình phục tâm tình, thành kính làm ra cảm tạ. Cũng cáo chi thế giới tiên sinh, phải đợi đợi 2 đến 3 ngày. Bởi vì nàng chuẩn bị đem thiếu ngu giả tiên sinh quyến giả khoản tiền kia cùng nhau thanh toán, trên người nàng tiền mặt đầy đủ về đầy đủ. Nhưng nhất định phải bảo trì nhất định ranh giới cuối cùng, bằng không dễ dàng bị người phát hiện không đúng. Chờ đến hư ảo khói xám tán đi, ấp di nhìn xuống mắt đang ở lầu một lặng lặng thưởng thức vườn hoa Tô Thiến, thong thả tới lui mấy bước, âm thầm líu lưới nói: thế giới tiên sinh thật vô cùng đáng sợ nha. Lúc chạng vạng tối, rong biển quán ba bên trong, mới từ sòng bạc tiêu xài xong tiền tài đi ra mắt xanh mi sờ ngồi vào quầy ba trước, muốn chén liệt lãng đủ. Hắn đang muốn nâng chén uống rượu, đột nhiên nghe được tiểu bảo đè thấp tiếng nói, xảo ngôn giả mai cô chết rồi. Ai làm mắt xanh mi sờ đầu tiên là giật mình, chợt có chút hưng phấn mà hỏi nói: có người tại khiêu chiến tật mệnh trung tướng một cách gọi Phúc Le Man. Ba Dô là mạo hiểm ra. Trước đó một điểm danh tiếng đều không có. Ai biết có thể xử lý mai cô. Tiểu bảo không có che giấu chính mình chấn động cùng kinh ngạc. Hắn xếp o. Hương lá cây quán ba chân chính ông chủ. Cự lực sĩ o. Mắt xanh mi sờ đang muốn phát biểu cảm khái đột nhiên nhíu mày. Sáng nay o người tới hỏi qua hắn liệt diễm Dani sự tình. Hắn nói cho đối phương biết, vị kia hoàng kim mộng tưởng hào thủy thủ trưởng cùng một cách lạ lẫm nhà mạo hiểm trộn lẫn cùng một chỗ, cũng mượn nhờ nghi thức cung cấp tương ứng tranh chân dung. Chết rồi, Michael Kim chết rồi, một cách gọi Phúc Le Man. Ba Dô lạ lẫm nhà mạo hiểm làm. Mắt xanh mi sờ tay đột nhiên run rẩy một cái. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra bộ kia khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng tới cực điểm hình ảnh. Nhìn như thân sĩ nam tử trẻ tuổi đứng tại quán ba lại lối vào. Tóc đen tung đồng tử. Khuôn mặt gầy gò. Góc cạnh rõ ràng. Đang một quang lạnh như băng xem kỹ lấy lui tới khách uống rượu. Liền phảng phất đang tìm kiếm con mồi. Mắt xanh mi sờ dùng mình một cái, không lo được uống rượu trực tiếp đứng dậy, nhanh chân rời đi quán ba. Thật là đáng sợ. Cái tên kia thật là đáng sợ, liền xảo ngôn giả đều chết tại tay hắn bên trên. Tuyệt đối là tướng quân cấp cường giả, hắn khẳng định đang tìm ta. Muốn đem ta cùng lúc làm sạch. Không được. Không thể lưu tại bai giam. Nhất định phải lập tức trở về trên thuyền. Xa cách nơi này mắt xanh mi sờ thẳng đến hồng kịch tràng. Đem vài vị đồng bạn cưỡng ép lôi đi. Trước hướng ngoài thành rừng cây. Đường vòng đi quân phản kháng khống chế tư cảng. Hồng kịch tràng trích đối diện trong ngõ nhỏ thảo dược cửa hàng vẫn như cũ mở ra. Béo dược sư đúc queo ngồi tại sau quầy. Bề ngoài bình tĩnh. Trong lòng lo nghĩ. Hắn đã thông qua các loại phương thức liên lạc biết đến sinh mệnh học phái thành viên. Tìm kiếm cần thiết trợ giúp. Nhưng hắn không cách nào biết được ai sẽ đến. Lúc nào đến. Chỉ có thể nhẫn nhịn sợ hãi cùng lo lắng tiếp tục mở tiệm. Trang làm sự tình gì đều không có phát sinh. Đúc queo, ngươi rất bất an. Mập mạp cú mèo không biết từ nơi nào bay trở về, rơi vào trên quầy nói. Không cần ngươi nhắc nhở, ta rất rõ ràng tình trạng của ta. Đúc queo không kiên nhẫn phất. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ đi theo lão sư học tập lúc. Luôn luôn bị đối phương khuyên bảo muốn cẩn thận quan phương tổ chức, cẩn thận chân chính huyết tộc. Vì thế rồi Kim nâng không ít ví dụ. Cái gì bị vĩnh cửu giam giữ trong lòng đất, đã không gặp được ánh nắng, cũng không có nữ nhân. Cái gì trở thành nhân viên nghiên cứu, dùng thân thể đi khảo thí một ít phong ấm vật nguy hại. Cái gì chịu đựng đủ loại thí nghiệm, biến gì thành chỉ còn bản năng quái vật. Cái gì bị huyết tộc hút, hóa thành khôi lỗi. Những sự tình này lệ thật sâu ấm khắc ở mập mạp trong đầu. Khiến cho hắn ban đầu liền khuyết thiếu dũng khí trực tiếp biến mất. Rời đi lão sư về sau. luôn luôn một tòa thành thị chỉ đợi một thời gian ngắn, có bại lộ nguy hiểm sau lập tức rời đi. Đúc queo nỗ lực thu lại tâm tình sợ hãi, đem lực chú ý chuyển di đến làm sao giải cứu lão sư vấn đề lên. Lão đầu bị bắt có một đoạn thời gian, vì cái gì còn nhốt tại trong phủ tổng đốc dùng quân đội năng lực? Muốn biết rõ ràng tình báo nên đã sớm biết rõ. Mặc kệ là trực tiếp xử quyết, thu hoạch tài liệu, vẫn là để vào nhân viên nghiên cứu bên trong, chắc chắn đã rời đi lão đầu. Chẳng lẽ lão đầu dùng biện pháp gì giấu giếm bí mật? Hoặc là bọn hắn muốn cho lão đầu trở thành gián điệp ai? Trực tiếp đáp ứng A Đúc Queo cào lấy tóc, suy nghĩ không giới hạn phát tán ra. Thời gian dần trôi qua, hắn nghĩ tới mình cùng lão sư Roi Kim cuối cùng lần kia thông tin. Lão đầu tổng là ra thích tại thoạt nhìn rất bình thường hết sức chỗ bình thường cho nhắc nhở. Lá thư này bên trong có thể hay không cũng cất giấu tương tự tin tức, lá thư này cũng không nói gì à. Liền ước định tại hồng kịch tràng phổ cận gặp mặt. Đồng thời khoe khoang hắn đánh bạc kỹ xảo. Phi. Rõ ràng là dựa vào vận khí. Hắn còn để cho ta đi em mát đường phố Ma Ben tiệm tạp hóa. Mua một cây xúc sắc. Làm tốt tiếp nhận giáo dục chuẩn bị. Ta nghĩ đến chờ gặp mặt lại đi mua. Một mực không có đi. Có lẽ nơi đó có bí mật. Đúc queo tựa như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ có mạch suy nghĩ. Bai giam rất nhiều đường đi là dùng du ăn vương quốc thành thị tới mệnh danh. Đúc queo dùng mấy phút lấy dũng khí, mang lên cú mèo đóng cửa cửa tiệm đi ra ngõ nhỏ. Chờ đợi cho thuê xe ngựa quá trình bên trong, hắn theo đứa nhỏ phát báo trong tay mua phần vừa phát hành tin tức báo. Nhàm chán liếc nhìn quốc tế trong nước cùng quần đảo tin tức. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tờ quen thuộc gương mặt, đó chính là bảo hắn biết Roi Kim Hạ Lạc là mạo hiểm gia. Phốc Le Man. Ba vô tại giữa chưa đánh giết số tiền thưởng cao tới 5.400 bảng xảo ngôn giả Michael. Kim. Ta vậy mà ủy thác như thế một cách lợi hại là mạo hiểm gia. Đúc queo chập chập có tiếng. Hắn rất mau đem việc này ném đến tận đầu đằng sau. Lên cho thuê xe ngựa. Thẳng đến em mát đường phố. Tìm được Ma Ben tiệm tạp hóa. Chủ cửa hàng là vị hòa ái lão niên nữ sĩ. Nàng trên dưới đánh giá Đúc queo vài lần sau nói. Ngươi cần xúc sắc giá trị một bảng. Ngươi đây là tại cướp bóc. Đúc queo ở trong lòng gầm thét một tiếng. Nhưng cái này khiến hắn càng thêm xác định cái viên kia xúc sắc có lẽ cất giấu manh mối. Trả tiền. Hắn tiếp nhận một cái rất nhỏ chiếc nhẫn hộp. Mở ra cái nắp. Trông thấy bên trong có cái màu ngà sữa sáu mặt xúc sắc. Hướng lên trên điểm số là màu đỏ 4 giờ. Mặc dù hết sức nghi hoặc này xúc sắc hết sức bình thường. Đồng thời nhét chiếc nhẫn hộp tràn đầy. Cơ hồ không có lưu khe hở. Nhưng Đúc queo vẫn là cẩn thận không có tại chỗ đi nghiên cứu. Đưa nó cất vào trong túi quần. Hướng đi đường đi mặt khác một bên. Chờ đi vào chỗ hẻo lánh. Hắn nhìn không được xuất ra nhìn thoáng qua, không có cảm thấy cái kia xúc sắc có vấn đề gì. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy qua. Do hắn nhảy một cái, cổ tay rung lên, đem xúc sắc rơi xuống đất. Cái kia xúc sắc liên tục nhấp nhô, sau cùng dừng lại, màu đỏ một điểm hướng lên trên. Đúc queo mắng mã xa phu vài câu, bước chân chuẩn bị nhặt. Một bước này vừa có đi ra. Thân thể của hắn bỗng nhiên lắc lư. Tại không có chướng ngại vật tình huống dưới. Phanh làm một tiếng ném xuống đất. Rơi choáng đầu hoa mắt. Hắn nhất thời có chút mờ mịt. Liền như thế nằm ở nơi đó. Trước mắt chính là cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 120 thanh danh vang rồi. Đúc queo gục ở chỗ này. Ngắn ngủi lại quên đứng lên. Đầu tựa hồ trống rỗng. Từ khi hắn phát sinh dục thành thục. Liền cơ bản không có lại tao ngộ qua này loại chính mình trượt chân chính mình sự tỉnh. Ăn ma dược. Thân thể từng cái phương diện đều có nhất định tăng cường về sau. Càng là như vậy. Kết quả hôm nay lại không giải thích được ngã sấp xuống. Đơn giản không thể nào hiểu được. Mới vừa rồi là dẫm lên cái gì không. Đúc queo bỗng nhiên hoàn hồn. Bàn tay khẽ trống. Vươn mình đứng lên. Giả vờ vừa rồi té ngã không phải mình. Hắn trái xem phải xem. cũng không phát hiện trên mặt đất có vật cổ quái. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, gian nan tiến lên mấy bước, nhặt nổi lên cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc. Ngay lúc này, một vị tuần tra nhân viên cảnh sát tựa hồ đã nhận ra bên này dị thường, dẫn theo đoàn côn, tay đè súng lục, chạy chậm đến chạy vội tới. Thấy cảnh này, béo dược sư đúc queo đột nhiên có lo lắng, hoài nghi mình có phải hay không đạp chúng bấy dập. Bọn hắn bắt lão đầu, nhưng vẫn không tới tìm ta. Nhưng thật ra là trong bóng tối giám sát, chờ lấy ta phát hiện manh mối hiện tại. Ta lấy đến này kỳ quái xúc sắc, bọn hắn liền bức thiết đi ra rồi. Quan phương phi phàm người tới bắt ta rồi. Đúc queo bản năng phản ứng là quay đầu liền chạy. Nhưng vừa rồi cái kia hạ rơi có chút nặng, hắn đầu gối đau đớn, nhất thời lại chỉ có thể bước nhỏ đi lại. Trông thấy tuần tra nhân viên cảnh sát càng ngày càng gần, chính mình muốn chạy lại chạy không nổi. Đúc queo trong đầu một thoáng nổi lên vị dưới lòng đất nhà giam, vĩnh viễn chỉ có ánh nến hoàn cảnh. Quan ở bên cạnh lại tại tối tăm bên trong kịch liệt thở dốc phảng phất quái vật phi phàm người. Chuyện gì xảy ra? Tuần tra nhân viên cảnh sát án lấy súng ngắn cách khoảng cách nhất định cẩn thận hỏi. Đúc queo trong lòng đột nhiên tuôn ra khó mà ngăn chặn hoảng hốt. Cổ tay rung lên, vừa nhặt lên màu ngà sữa xúc sắc lại rơi xuống đất, lộn vài vòng. Lần này là màu đỏ 6 giờ hướng lên trên. Đối mặt nhân viên cảnh sát xem kỹ, đúc queo tiếng nói phát run trả lời, dấm lên đáng chết vỏ chuối, ngã một phát. Vừa dứt lời, hắn trong lòng nhất thời lột bột một thoáng, bởi vì mặt đất căn bản không có vỏ chuối. Đáng chết, quá khẩn trương, còn không bằng nói thẳng chính mình nắm chính mình trượt chân. Đúc queo ảo não nghĩ đến. Hắn quyết định triệu hoán đứng ở đối diện nóc phòng cú mèo, làm vùng vẫy giấy chết làm chuẩn bị. Tuần tra nhân viên cảnh sát liếc một cái, khẽ cười nói, bước đi không nên quên xem dưới chân. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi bị người nào cướp bóc. Hắn buông ra đè lại súng lục bàn tay, dẫn theo đoàn côn đi về. Đúc queo một mặt mờ mịt nhìn xem nhân viên cảnh sát bóng lưng càng ngày càng xa. Không rõ đối phương làm sao vô cùng đơn giản liền tin chính mình đầy là sai lầm lý do thoái thác. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn phía yên tĩnh nằm trên mặt đất cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc, lông mày dần dần nhăn lại. Ta cũng không phải thuần khiết du ăn người, này chút nhân viên cảnh sát không cần nịnh nọt. Chẳng lẽ nó tại phát huy tác dụng, vô luận là ta kỳ quái ngã sấp xuống, vẫn là dù gì thuyết phục nhân viên cảnh sát, đều là nó tại phát huy tác dụng. Nó là lão sư bảo quản món kia. Món kia trọng yếu phong ấm vật. Đúc queo cấp tốc có liên tưởng, cẩn thận tiến lên, lần nữa nhặt lên cái viên kia xúc sắc, đưa nó nguyên dạng nhét trở về cái kia cực nhỏ chiếc nhẫn trong hộp trong này. Xúc sắc căn bản không có chuyển động không gian. Đối với mình nhà cú mèo liếc mắt ra hiểu, đúc queo nhặt lên trước đó mua cái kia phần tin tức báo, cản ngừng một chiếc taxi xe ngựa, khập khiễng nhảy lên. Mục đích là hồng kịch tràng. Cố xe bình ổn chạy quá trình bên trong, bởi vì ban đêm đã buông xuống, hai bên khí ga đèn đường ánh sáng lại cách khá xa, chỉ có thể chiếu vào một chút. Hắn không có vội vã nghiên cứu chiếc nhẫn kia hộp cùng bên trong xúc sắc, kiên nhẫn chờ đến về nhà. Tiến vào thảo dược cửa hàng, từ lầu 2 ở người địa phương, hắn thắp sáng khí ga đèn áp tường, đem xoa điểu đuổi ra khỏi gian phòng. Chính mình thì ngồi vào trước bàn sách, lặp đi lặp lại kiểm tra lên chiếc nhẫn hộp cùng màu ngà sữa xúc sắc. Cuối cùng, hắn theo chiếc nhẫn hộp dưới đáy hai lớp bên trong rút ra một tấm chồng chất đến chỉ có nửa cái đốt ngón tay lớn nhỏ trang giấy. Đúc queo im ắng hít vào một hơi, nhanh như gió đem tờ giấy kia mở rộng, phát hiện phía trên quả nhiên có ba đoạn dùng cổ phu sa ke ngữ viết chữ viết. Nếu như ta tại ước định thời gian 3 ngày sau còn chưa có xuất hiện, đó nhất định là bị người bán thê thảm bắt lấy. Cho nên ngươi không nên tùy tiện dốc lòng cầu học phái thành viên khác xin giúp đỡ, bởi vì ta vô phương xác nhận là ai làm. Này sẽ mang cho ngươi tới rất lớn nguy hiểm. Ngươi cần làm sự tình chỉ có một kiện. cái kia chính là mang theo cái viên kia xúc sắc đi tới áo kéo triều đảo. Đưa nó giao cho bến cảng thành thì gõ chung người thẻ vân. Lão sư của ta Thủy Kiều Đức nhị viên liền tránh ở nơi đó. Chuyện sau đó hắn sẽ xử lý. Không cần lo lắng cho ta sẽ tiết lộ bí mật này. Coi ta viết xong phong thư này. Có liên quan trí nhớ đều đưa hoàn toàn biến mất. Thậm chí không nữa nhớ kỹ ngươi cách này học đồ. Cho đến ta bị giải cứu. Nhớ kỹ. Tận lực không cần sử dụng cái viên kia xúc sắc. Nó có nhất định còn sống đặc tính. Ngươi dùng đến càng nhiều. Nó càng dễ dàng thức tỉnh. Tại ngươi không chú ý thời điểm chuyển động chính mình. Dù cho không có không gian. Khi nó cố định tại một về sau. Xin tin tưởng ta. Ngươi lại so với trực tiếp tử vong còn thống khổ. Bởi vì ngươi làm cơ hồ tất cả mọi chuyện đều sẽ thất bại. Bao quát ngươi thích nhất trên giường chuyển động. Quả nhiên, này miếng xúc sắc rất nguy hiểm. Đúc queo vô ý thức cảm thán một câu, chợt phát hiện mình hảo tâm phía dưới làm chuyện ngu xuẩn. Hắn vì giải cứu lão sư roi. Kim. Chiến thắng nhát gan. Lưu tại bai giam. Cũng hướng biết đến sinh mệnh học phái thành viên nhóm phát ra nhờ giúp đỡ tin tức. Mà căn cứ trong thư nội dung ý vị này hắn rất có thể bị bán đứng roi. Kim cái vị kia để mắt tới làm sao không nói sớm không? Ta làm sao không có sớm một chút nghĩ đến muốn đi mua cái này xúc sắc đúc queo nâng lên hai tay. Bắt bứt lên hai bên tóc. Hắn cũng không dám lại dừng lại tại nơi này. Quyết định đêm nay liền chuyển di chỗ ở. Quyết định đêm nay đi mua ngay đen vé tàu. Sáng mai đi tới áo kéo triều đảo cái kia là nằm ở do tét quần đảo tốt ca te đường biển lên một hòn đảo. Bùa chú của ta, súng lục của ta, ta đạn. Đúc queo bận rộn điểm số lên có thể cung cấp cảm giác an toàn vật phẩm. Vì chính mình khuyết thiếu đầy đủ sức chiến đấu mà sầu lo. Hắn rất nhanh có cái ý nghĩ. Đi qua đi lại. Lẩm bẩm nói ra. Ta phải thỉnh cách bảo tiêu. Thỉnh cách bảo tiêu. Mời người nào đâu tốn bao nhiêu giá tiền đúc queo trong suy tư tầm mắt quét qua chính mình mang về cái kia phần tin tức báo. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cách tuyệt diệu bảo tiêu đối tượng, Phúc Le Man. Ba dô một vị có thể săn giết 5.400 bảng đại hải tặc cường lực nhà mạo hiểm nếu như hắn chịu nhận nhiệm vụ này. Chỉ cần không phải nghị viên ra tay. Ta nên đều có thể thuận lợi đến áo kéo triều đảo. Như thế nào mới có thể tìm tới hắn đâu đúng đang mạo hiểm nhà thường xuyên ẩn hiện các cái quầy rượu bên trong thiếp bố cáo đúc queo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Đem chút ít vật phẩm nhét trở về trước đó thu thập xong dương hành lý. Mang lên mập mạp cú mèo. Lại một lần đau lòng rời đi thảo dược cửa hàng. Do tét quần đảo vùng biển bên ngoài. Một tòa lệ thuộc vào du ăn nhỏ bến cảng bên trong. Tàu hắc tử không hề cố kỵ đậu ở chỗ đó. Bị ba chiếc đội thuyền vây quanh. Vừa ngâm cái tắm nước nóng tật bệnh trung tướng che sai xuyên qua kiện rộng rãi nam sĩ quần áo lót. Làm đã cơ bản khép lại vết thương làm cuối cùng xử lý. Đối một vị ma nữ tới nói đậu ấm vết sẹo loại vật này là không tồn tại. Lúc này tóc vàng thị nữ gõ cửa khi lấy được sau khi cho phép đi vào phòng thuyền trưởng. Nàng xem mắt che sai. Khuôn mặt đỏ lên. Rời đi ánh mắt. Thuyền trưởng. Bai giam bên kia có điện báo phát đến nơi này bến cảng. Mai cô, ngạch, ba bộ bị người giết chết. Che sai dừng lại động tác. Biểu lộ trầm ngưng xuống tới. Chần chờ hỏi. Biết là ai làm sao nàng đem xảo ngôn giả mai cô đuổi đi bai giam điều tra tập kích sự kiện. Một là trừng phạt đối phương thất trách. Hai là tuyên dương tự thân trọng thương. Dẫn dù không có hảo ý người lại đến tập kích. Hoàn toàn không có chờ mong mai cô có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cái gì đột phá tính tiến triển. Chờ bị bất lão ma nữ xưng là tử vong chấp chính quan bán thần đến đây bái phỏng về sau. Nàng tận lực che giấu việc này. Không có cấp tốc thông chi mai cô. Nhưng trừng phạt tiếp tục. Nghĩ đến đối phương có thể điều tra ra cái gì đương nhiên tốt. Không có cũng không phải quá khiến người ta thất vọng sự tình. Đến mức mai cô sẽ hay không tao ngộ nguy hiểm. Nàng cũng không thèm để ý. Này bản thân liền là trừng phạt một bộ phận. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là Mai cô nhanh như vậy liền bị giết tóc vàng thị nữ đem điện văn đưa tới nói. Một cái gọi Phúc Le Man. Ba Dô là mạo hiểm gia, có thể xác nhận là hắn dùng giống Long Uy phi phàm năng lực. Phúc Le Man Ba Rô. Long Uy. Ha ha. Dây ly cũng sẽ Long Uy. Hắn nên có ít nhúc nhích đói khát chăn thả một vị bác sĩ tâm lý hoặc là thầy thôi miên che sai tiếp nhận điện báo. Cười lạnh hai tiếng. Tự nhủ. Nàng sơ bộ có khả năng khẳng định, Phúc Le Man. Ba Dô liền là ngụy trang thành airline tập kích chính mình tên địch nhân kia. Mà lại dùng chính là dây ly chăn thả cái kia vô diện nhân năng lực. Nhúc nhích đói khát ở trên người hắn. Sau lưng của hắn có một vị bị mẫu thân xưng là tử vong chấp chính quan cổ lão bán thần. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Dây ly chính là bị vị kia tử vong chấp chính quan giết chết che sai im ếm tự nói. Phất tay đem tóc vàng thị nữ đánh phát ra. Chờ đến phòng thuyền trưởng cửa phòng lần nữa khép lại. Nàng cười khẽ một tiếng nói. Nếu như ta nắm tin tức này để lộ ra đi. Sai sử dây ly ưa ám sát Nigan công tước cái tổ chức kia khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Ngắn ngủi ở giữa, nàng thật sự có xúc động như vậy, nhưng lý trí ngăn trở nàng. Bởi vì ý vị này trực tiếp đắc tội vị kia tử vong chấp chính quan mà tại đối phương rõ ràng chỉ bị nhận ra một lần tình huống dưới. Tiết lộ tin tức người hiểm nghi có khả năng lập tức khóa chặt nàng. Đến lúc đó trừ phi ta tránh về bên người mẫu thân bằng không tùy thời đều đưa bao phủ bóng ma tử vong. Đối với khác thánh giả, ta cũng không cần như thế e ngại. Bọn hắn muốn tập kích ta, đầu tiên đến có thể tìm tới ta, mà lại sẽ có nhất định điểm báo trước. Cần phải hao phí thời gian không ngắn tới, ta có đầy đủ cơ hội lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng này vị tử vong chấp chính quan có khả năng mượn nhờ linh giới xuyên qua. Chỉ cần có thể xác định vị trí của ta, rất nhanh liền có thể xuất hiện tại bên cạnh ta. Che sai cắn môi, uể oải nghĩ đến. Nàng từ bỏ trước đó dự định quyết định chỉ lưu ý Phúc Le Man. Ba Dô hành tung. Một khi xuất hiện cơ hội tốt, tuyệt không buông tha. Mà lúc này đây, Cờ Len vẫn như cũ ở tại Tiger trong khách sạn. Chờ thưởng cho Kim xuống tới. Vượt bí chi chủ 62 chương 121 điều kiện 10 giờ tối tiến ngư quán 3. Chờ đợi một buổi chiều vẫn chưa cầm tới tiền thưởng Cờ Len cố ý ra cửa đến ú ếp. Ken trước mắt xảo qua một vòng đạt được quá trình đã đi hết. Nhưng ngày mai buổi sáng mới có thể phát tiền đáp án. Hắn thuận tiện ngụy trang tham dự tiến ngư quán 3 bên trong nhà mạo hiểm nhóm tự mình giao dịch. Đáng tiếc không thể phát hiện bí ngấu đại sư ma dược tài liệu chính hoặc thần kỳ vật phẩm. Biến hồi nguyên dạng. Cờ Len đè ép ép mú dạ. Cố gắng chen qua đám người. Rời đi này đang đứng ở náo nhiệt nhất huyên náo giai đoạn quán ba. Lúc này, từng tia ánh mắt quét qua khuôn mặt của hắn. Tuyệt đại bộ phận đầu tiên là sững sờ. Chợt rõ ràng dừng lại 2 giây. Phảng phất tại phân biệt cái gì. Bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn đồng thời lùi về ánh mắt, hướng về rời xa Cờ Len địa phương thối lui, liền giống bị tách ra thủy triều. Phốc Le Man, Ba Dô dáng vẻ cùng thực lực, bọn hắn đã theo trên báo chí cùng trong truyền thuyết có hiểu biết, càng nhiều chi tiết cũng dần dần đang mạo hiểm nhà. Hải tặc cùng hắc bang thành viên tụ tập từng chỗ lưu truyền ra đến, nhưng không ít người sơ bộ biết lúc ấy tình huống. Biết Phúc Le Man. Ba Dô vừa phát hiện xảo ngôn giả Mai Cô. Kim liền trong nháy mắt rút súng xả kích cử động điên cuồng. Cho nên, tất cả mọi người tự giác rời xa này nguy hiểm ra hỏa. Mậu dịch thương nhân gian đang ở quầy ba trước uống rượu. Bỗng nhiên phát giác được bên kia có gì thường. Bản năng nửa xoay người. Nhìn tới. Hắn rất mau nhìn gặp vị khuôn mặt gầy gò. Góc cạnh rõ ràng yên lặng thân sĩ. Trong đầu một cách tự nhiên liền hiện ra tin tức báo lên đăng báo đối ứng tranh chân dung. Săn giết xảo ngôn giả Phúc Le Man. Ba Dô ngay sau đó. Gian nghĩ đến trạng vạng tối cùng quân phản kháng thủ lĩnh ca rát chạm mặt thời gian rảnh rỗi nói chuyện nội dung. Xác nhận trước mắt vị này điên cuồng là mạo hiểm gia cũng không gạt bỏ hải thần. Thậm chí chứng kiến quân phản kháng cùng băng sơn trung tướng tự mình giao dịch. có lẽ có khả năng đưa hắn phát triển thành hải thần tín đồ. Cho dù hắn đối quần đảo tương lai không có hứng thú, tại mố một số chuyện lên nói không chừng cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Gian hai tay giao áp, đặt bên miệng, làm ra cái phảng phất tại thổi ốt biển động tác. Đây là hướng hải thần Can Ve Tu Va cầu nguyện thủ thế một trong. Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, cầm lấy bia chén hướng đi Phúc Le Man. Ba rô. Lúc này Cờ Len cũng chú ý tới gian tới gần, đồng thời nhận ra đối phương là ai. Đó là đã từng muốn đem 2 vạn kim bảng 1/3 tài sản dâng hiến cho hải thần thành kính tín đồ, đó là bị hắn đuổi đi làm trẻ em quý từ thiện tiền hải trộm hiện thương nhân. Thông qua quý từ thiện có liên quan tin tức cùng đối phương luôn luôn hết sức thành tín cầu nguyện, hắn đối gian hiểu rõ có thể nói hàm cái các mặt. Cho nên hắn hết sức nghi hoặc đối phương vì sao lại cố gắng tiếp xúc Phúc Le Man. Ba rô. Có ủy thác quân phản kháng bởi vì đủ loại nguyên do vô phương đi làm sự tình. Cờ Len nhìn gian thả chậm lại bước chân. Phốc Le Man. Ba vô tiên sinh gian cử đi hạ trong tay bia chén. Cờ Len gật đầu tự nhiên duy trì lấy người bố trí nói, ta cũng không nhận ra ngươi. Ha ha, nhà mạo hiểm ở giữa nhận biết luôn luôn rất đơn giản, có lẽ chỉ cần một chén rượu. Gian chỉ quầy ba, có hứng thú hay không tới một chén được. Cờ Len thâm tàng nghi hoặc đơn giản đáp lại. Ngồi vào quầy ba nơi hẻo lánh, hắn muốn chén nam queo bia, vừa uống vừa nhìn gian, không chủ động mở miệng. Bị một vị hải tặc tướng quân cấp cường giả lặng lặng nhìn chăm chú cũng không phải gì đó tốt trải nghiệm. Gian nhấp một hớp bia, che đậy kín tinh thần căng thẳng cao độ. Cười ha ha nói, ta nghe nói qua ngươi. Vào hôm nay chuyện này trước đó, biết ngươi là một vị đối thuộc địa dân bản địa không có kỳ thị chân chính thân sĩ. Cờ Len trong đầu lói lên từng câu lời kịch, sau cùng dừng lại tại đối lập phù hợp người bố trí mấy cái từ đơn. Nói điểm chính, gian suýt nữa sặc đến. Pho nhẹ hai tiếng nói, ta có cái này vinh hạnh hướng ngươi giới thiệu chúng ta thần quần đảo cứu chủ, biển cả quyến giả Can Ve Tu Va. Sao ngươi biết? Biển cả là bao la như vậy, phong bạo là đáng sợ như vậy. Đơn thuần bằng vào chính mình, dù cho tứ vương cấp đại nhân vật, cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể chiến thắng đủ loại khó khăn, sinh tồn được. Lúc này chúng ta liền cần một vị thần linh, một vị có thể trở về ứng ngươi, chấp trưởng lấy biển cả cùng phong bạo quyền hành thần linh. Hướng ta giới thiệu chính ta, sau đó nhường ta tín ngưỡng chính ta. Cờ Len khống chế lại khóe miệng khẽ động, chuyện mà nói rằng, ta càng cảm thấy hứng thú chính là bọn ngươi có hay không thần kỳ vật phẩm, rất cường lực, rất có tính công kích cái chủng loại kia. Gian lộ ra nụ cười chân thành nói, chúng ta không có, nhưng chỉ cần ngươi thành kính tín ngưỡng hải thần, có lẽ có một ngày liền sẽ thu hoạch được tương ứng ban cho. Ta không có, không muốn lung tung thay ta hứa hẹn. Cờ Len nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cảm thấy này nói chuyện không có cách nào tiếp tục nữa, thế là uống một hớp sạch sẽ hơn phân nửa chén nam queo bia nói, ta sẽ cân nhắc một thoáng. Hắn đang muốn rời khỏi, tiểu bảo bỗng nhiên bu lại, lớn nghiêm mặt cười nói, Phúc Le Man, ba vô tiên sinh, nơi này có cái ủy thác là tìm ngài. Cái gì? Cờ Len quét gian liếc mắt. Người sau thức thời bưng bia, rời đi chỗ ngồi. Hắn đối hôm nay kết quả đã rất hài lòng, bởi vì không nghĩ tới một lần liền có thể đem điên cuồng nhà mạo hiểm phát triển làm hải thần tín đồ. Mục đích của hắn chỉ là làm cho đối phương biết có như thế một loại khả năng, cũng chủ động suy nghĩ lời và hại. Chờ đến quầy ba nơi hẻo lánh khôi phục yên tĩnh, tiểu bảo vội vàng cười nói, hắn tự xưng là ngài nhận biết dược sư, có cái nhiệm vụ mong muốn ủy thác cho ngài. Nếu như ngài có hứng thú, có thể ở chỗ này chờ đợi, chúng ta đem dựa theo ước định phương thức liên lạc hắn. Nhận biết dược sư mập mạp đúc queo nuôi chỉ mập mạp cú mèo đúc queo, hắn sẽ có cái gì ủy thác giải cứu lão sư của hắn roi. Kim loại chuyện này ta nhưng làm không được, nguy hiểm thực sự quá cao. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cờ Len quyết định trước nghe một chút đối phương đến tột cùng có cái gì ủy thác. Được. Tiếp cận 11 điểm lúc, cờ len tại tiến ngư quán 3 số 3 nu cơ trong phòng gặp được sợ hãi rụt rè béo dược sư đúc queo. Đối phương đã đổi đi cái kia thân đối lập dễ thấy nông thôn vu y bào. Làm lên người địa phương cách ăn mặc tháp nuôi áo. Rộng rãi chân quần thêm màu cà phê dày áo sắc két. Mà cái kia mặt tròn cú mèo đang lặng lặng đứng ở đúc queo trên vai phải. Tầm mắt lấp lánh nhìn chăm chú lấy đối diện là mạo hiểm ra. Cùng chính nghĩa tiểu thư đối ta rốt hội thành viên khác dò xét cảm giác rất giống. Này cú mèo có lẽ thật sự là phi phàm sinh vật. Người xem loại hình cờ len lòng có phán đoán. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Âm u hỏi. Ngươi có cái gì ủy thác là như vậy? Béo dược sư tay trái ước lượng tại trong túi quần. Nắm thật chặt chiếc nhẫn ghia hộp. Ta sắp có một đoạn du lịch. Đi khác hòn đảo. Ha ha, đại khái cần 3 ngày. Bởi vì mỗ một số chuyện, ta có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Dĩ nhiên, cũng có thể sẽ không. Tóm lại, ta cần một vị bảo tiêu. Mà ngươi là ta có thể nghĩ tới nhân tuyển tốt nhất. Ngươi lời nói này thật giống như ta kỳ thật cũng không lợi hại như vậy. Chỉ là ngươi nhận biết người rất ít. Không cứu lão sư, rời đi bai giam, đây là đi tìm giúp đỡ. Hoặc là, đã giải cứu. Nguy hiểm chính là tới từ quân đội đuổi bắt cờ len một bên phòng đoán chân tướng sự tình. Vừa bình tĩnh hỏi. Lớn bao nhiêu nguy hiểm đúc queo bờ môi ngập ngừng mấy cách nói. Ta vô phương xác định. Nếu như nguy hiểm vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Ngươi có khả năng trực tiếp đem ta giao cho đối phương. Đây là chúng ta bây giờ liền ước định hứa hẹn. Không sẽ phá hư thanh danh của ngươi. Nếu không phải ta biết ngươi người này nói luôn luôn không tốt nghe, ta đều cho là ngươi đang dùng phép khích tướng. Cờ len suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể thanh toán dạng gì thù lao đúc queo vốn định nói thẳng ra đã sớm cân nhắc tốt đáp án. Nhưng nhất thời lại có chút lưỡng lự. Bởi vì sự tình xác thực rất nguy hiểm. Thẻ đánh bạc nếu như không đủ. Rất khó đả động Phúc Le Man. Ba vô hắn sợ hãi nghị viên xuất hiện, sự tình tuyệt vọng trước, bảo tiêu liền từ bỏ chống lại. Đây cũng chính là hắn nhất định phải thỉnh cường giả nguyên nhân. Cờ len quét mắt nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói ra, ngươi trước tiên có thể suy tính một chút. Ta đi chuyến phòng tắm trở về lại nói cho ta biết đáp án. Nói xong, hắn xoay thân thể lại, hướng đi cạnh cửa, vặn động nắm tay bước ra ngoài. Hắn lần này ứng đối nhìn như từng chảy. Có loại thuộc về nhà mạo hiểm cùng thợ săn tiền thưởng tiêu sái cùng lãnh khúc. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là thật nghĩ cho béo dược sư suy nghĩ thời gian. Thuần túy là tìm cơ hội đi phòng tắm. Đến khói xám phía trên bói toán. Đây mới là hắn muốn hay không nhận nhiệm vụ then chốt ra nu cơ thất. Đi vào phòng tắm cổng. Cờ len đẩy xe đội. Cuối cùng đợi đến một cái bồn cầu trống đi. Tiến vào bên trong. Hắn một thoáng nhíu mày. Bị hoàn cảnh dơ bẩn và mùi hôi thối khiến cho một trận áp tâm. Suýt nữa quay đầu bước đi. Cố ném đóng cửa lại. Vét bỏ chọc lấy hạ xả nước cái nút. Hắn một bên cảm thán bói toán hoàn cảnh ác liệt. Vừa biên độ nhỏ nhịp đi 4 bước. Mở rộng nghi thức. Phòng bài bạc bên trong đúc queo đợi đến Phúc Le Man. Ba xô bóng lưng hoàn toàn biến mất. Mới nhanh nhẹn đóng cửa thật kỹ. Hỏi thăm về trên vai cú mèo. Hắn sẽ không bán đứng ta sẽ không. Cú mèo lẩm bẩm nói còn có. Hướng ta đặt câu hỏi lúc đến có lễ phép thỉnh gọi Haji tiên sinh. Đúc queo khuôn mặt thịt mỡ run nhúc nhích một chút. Haji tiên sinh. Ngươi cho là hắn sẽ tiếp nhận dạng gì thù lao ta rất khó coi xuyên hắn. Hắn an hiểu che giấu nét mặt của mình. Cú mèo thản nhiên đáp lại nói. Đáng chết Haji tiên sinh. Không. Đáng chết xoa điểu đúc queo âm thầm mắng một câu. Đi qua đi lại. Suy nghĩ thẻ đánh bạc. Qua một trận. Cờ len trở về số 3 nu cơ thất. Mở miệng hỏi. Nghĩ được chưa hắn đã tải khói xám phía trên bói toán qua. Nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm có khả năng tiếp nhận. Mà lại hắn vừa vặn cũng muốn tải trong ngắn hạn rời đi bai giam. 3 ngày 800 bảng cùng với hữu nghị của chúng ta ta là chỉ lão sư ta cùng bạn hắn nhóm hữu nghị. Đúc queo không quá tự tin nói. Cờ Len yên lặng mấy giây nói, 3 ngày 1.000 bảng. Mặt khác, các ngươi cái tổ chức kia giúp ta làm một kiện cường lực tính công kích thần kỳ vật phẩm. Ta sẽ dựa theo hợp lý giá cả chi trả tiền mặt. 1.000 bảng, ta cách nào có nhiều như vậy? Đúc queo do dự một chút nói. Ta dự chi 300 bảng. Còn lại chờ đến mục đích. Tìm tới ta muốn tìm người kia lại thanh toán. Hắn dự định nhường lão sư tới hoàn lại số dư. Cờ Len bình tĩnh gật đầu thành giao. Béo dược sư đúc queo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chợt mặt giãn mày dày cười nói. Ta phải chăng có thể cho rằng. Bảo hộ từ giờ trở đi có hiệu lực. Vượt bí chi chủ 62 chương 122 không một dạng kẻ địch nghe được béo dược sư vấn đề. Cờ Len trong lòng cười thầm. Mặt ngoài lãnh đạm. Theo ngươi thanh toán để nhất bút khoản tiền bắt đầu. Đúc queo đầu tiên là không chút do dự móc ra lượng lớn tiền mặt. Tiếp lấy đau lòng điểm số nói. Đây là 300 bảng. Ngươi có khả năng thực hiện ước định. Cờ Len tiếp nhận những cái kia tiền mặt, gật đầu nói, không có vấn đề. Đúc queo lập tức buông lỏng không ít, tựa như người chết chìm cuối cùng bắt lấy phao cứu sinh. Hơn nửa canh giờ, Tiger trong khách sạn, đúc queo xứng sờ mà nhìn xem mạnh mẽ là mạo hiểm gia Phúc Le Man. Ba vô đối trực đêm sân khấu nói đổi một gian xa hoa phòng. Nói xong Cờ Len lui về phía sau 2 bước, tựa hồ tại đem vị trí nhường cho béo dược sư. Đúc queo nuốt nước miếng. Chần chờ hỏi. Ta giao trong khi làm nhiệm vụ. Hết thảy chi tiêu đều do chủ thuê gánh chịu. Đây là nhà mạo hiểm quy củ. Cờ Len mặt không đổi sắc đáp lại nói. Ta tin ngươi là con lừa ngốc, chẳng lẽ ngươi gọi mấy cái hồng kịch chàng cô gái tới. Ta cũng phải thay ngươi trả tiền. Đúc queo suy nghĩ một chút. Gạt ra nụ cười nói. Chúng ta có khả năng chỉ dùng một cách bình thường gian phòng. Dạng này càng dễ dàng cho bảo hộ. Vậy ngươi có khả năng chính mình ở. Cờ Len không tốn sức chút nào đóng vai lấy Phúc Le Man. Ba rô. Đúc queo cười ha ha 2 tiếng, đi đến trước quầy, không có biểu tình gì nói, một gian xa hoa phòng. Chờ đến chân chính vào ở. Tiến vào nhỏ bé cái kia phòng ngủ về sau. Béo dược sư đúc queo một bên mở cửa sổ ra. Cho cú mèo ha di tiên sinh lưu cửa. Một bên móc ra túi áo bên trong chiếc nhẫn hộp. Kiểm tra cái viên kia kỳ gì xúc sắc tình huống. Xác nhận xúc sắc vẫn là cùng trước đó một dạng. 4 giờ hướng lên trên. Không có biến hóa về sau. Đúc queo lặng yên thở hắt ra. 3 cây len, một tòa bình thường phòng ốt bên trong. In xe. Ra ơ queo theo sâu lắng trong giấc ngủ tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là xác nhận tự thân tình huống. Đây là hắn mỗi ngày đều sẽ lặp lại làm sự tỉnh. Bởi vì hắn không thể nào biết được chính mình ngủ về sau. 008 sẽ bện cái gì chuyện xưa. Mang đến dạng gì ngoài ý muốn. Xác nhận chính mình không có thủ thương về sau in xe. Ra ơ queo mặc vào tỏa sáng ùn ra đứng lên. Hắn không ngoài dự liệu xem thấy 008 lặng lặng bày ra tại trên bàn sách. Phảng phất một nhánh bình thường nhất thường thấy nhất bút lông chim. Nhưng mà nó tối hôm qua đã bị khóa ở một cái có tầng tầng biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu kim loại trong hộp. In xe. Ra ơ queo ngưng trọng đi tới. Một tay nắm chặt 008. Một tay lật ra bên cạnh bản bút ký. Phát hiện nơi đó đã nhiều gần một tờ chữ viết. In xe. Ra ơ queo không nghĩ từ bản thân tối hôm qua làm sự tình gì. Nhưng hắn nhạy cảm đã nhận ra một vài vấn đề. Hắn nhìn về phía tấm gương. Phát hiện bên trong chính mình lại có loại cảm giác xa lạ. Liền phảng phất trong cơ thể sinh ra một cái khác in xe. Ra ơ queo. Hắn cúi đầu xuống. Trông thấy 2 tay móng tay trong khe có rõ ràng gì thường tồn tại. Nhưng làm thế nào cũng trở về nhớ không nổi tối hôm qua làm qua cái gì. Xem xong đoạn này miêu tả in xe. Ra ơ queo bản năng liền nhìn phía bên trong căn phòng toàn thân kính. Chỉ thấy bên trong chính mình vẫn như cũ mù con mắt. Cổ điển như pho tượng gương mặt không có một tia nếp nhăn. Nhưng khóe miệng của hắn vị trí lại lưu lại một chút ý cười. Cùng ánh mắt ngưng trọng tạo thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này in xe. Ra ơ queo cảm giác mình vẻ mặt có chút phát xanh. Hốc mắt phía dưới lại đen. Lại phối hợp cái kia bôi hắn hoàn toàn không biết làm sao xuất hiện nụ cười. Chỉnh thể lộ ra vô cùng âm u. Tàn nhẫn cùng rủa dị. Hắn nâng lên hai tay. Cúi thấp đầu. Trông thấy móng tay trong khe có từng khối đã phát khô màu đen nước bùn. Tựa hồ nửa đêm hôm qua đi vườn hoa đào qua rễ cây. Mặc dù đã theo tử thần con đường chuyển tới hắc giả con đường trở thành một tên người gác đêm, nhưng in xe. Gia ơ queo cũng không có mất đi trước đó phi phàm năng lực. Vẫn như cũ là một cách mạnh mẽ thông linh giả. Tử linh lĩnh vực đạo sư. Cho nên, hắn lập tức liền dự định câu thông phòng ốt bên trong bên ngoài linh. Hiểu rõ tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, khóe mắt của hắn dư quang liếc tới bản bút ký lên cuối cùng một đoạn nội dung in xe. Gia ơ queo cố gắng thông linh. Nhưng lại bi ai phát hiện mình không có chút nào thu hoạch. Tựa hồ có đồng dạng chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý xong tất cả manh mối. Hắn hết sức lo lắng, hắn không biết tối hôm qua chính mình đến tột cùng quấn vào sự tình gì. In xe. Gia ơ queo biểu lộ càng trầm ngưng. Thử nghiệm tiến hành thông linh. Trong dữ liệu không có thu hoạch được bất luận cái gì đáng giá kinh hỉ kết quả. Thứ tư buổi sáng, sau màn lão bản đã thay đổi hương lá cây quán ba bên ngoài. Cờ len lượn quanh đến một đầu yên lặng ngõ nhỏ, gặp được mang theo một cái cặp da nhỏ US. Ken, ngươi tiền thưởng, US. Ken đem cái kia không tính lớn cặp da ném tới. Này kỳ thật cũng không phải là đúng nghĩa tiền thưởng. Thuộc về quân đội ứng ra cái chức liên quan đến phủ tổng đốc cùng vương quốc tài chính. Cần đi quá trình rất nhiều. Ít nhất còn có 3 ngày mới có thể hoàn thành. Cờ len tiếp được cặp ra. Tại chỗ mở ra. Trông thấy bên trong thả một chồng chỉnh tề tiền mặt. Dùng một bảng cùng 5 bảng làm chủ. Hết thảy 5.400 bảng không có rút thành. US. Ken cứng ép cười nói. Đổi lại đừng là mạo hiểm ra. Hắn nhiều lắm là cho 4.000 bảng còn lại là khâu lên hàng loạt nhân viên thu nhập. Nhưng đối diện là cái tên điên cuồng. Thực lực càng là tiếp cận hải tặc tướng quân. Sợ hãi bị tại chỗ bắn giết hắn đành phải nghĩa vụ lao động. Quân đội hẳn là sẽ không cầm tiền giả gạt ta. Cờ len nắm lên một chồng tiền mặt theo tay run một cái. 5.400 bảng. Trốn ở ngõ nhỏ phía ngoài đúc queo nghe thấy ú ếp. Ken lời nói, liếc trộm cái kia cặp da liếc mắt, bị bên trong tràn ngập chất cảm một chồng kim bảng hoàng hoa mắt. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều tiền như vậy đặt chung một chỗ. Nhà mạo hiểm thật sự là một cái kiếm tiền nghề nghiệp a. Đi săn thành công một hải tặc liền có mấy ngàn bảng. Bảo hộ ta 3 ngày thu nhập 1.000 bảng thêm một cái yêu cầu. Tình cờ còn có thể tìm tới thuyền đắm cùng bảo tàng. Ta tại sao phải làm dược sư mà không phải nhà mạo hiểm sớm một chút biết nên tuyển cái kia may mắn phi phàm con đường. Đúc queo gì thường hâm mộ nghĩ đến. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ lại hiện thực. Cái kia chính là đại bộ phận nhà mạo hiểm kỳ thật đều trôi qua không phải giàu có như vậy. Dù cho thật có thể phát một bút tài. Có 1/3 thu nhập cũng phải cống hiến cho dược sư. Không phải trị liệu thương thế. Tiêu trừ cũ mắc. Liền là mua thuốc trợ hứng. Đối phó ẩm tật. Vẫn là làm thuốc sư an toàn. Đúc queo ở trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này không có cẩn thận một chút mấy cái đại khái xác định kim ngạch cờ len đóng lại cặp ra đối u ếp. Ken nói. Ta sẽ rời đi bai giam một quãng thời gian. Nếu như có tin tức gì. Nên làm sao thông chi ngươi ngươi muốn rời khỏi bai giam u ếp. Ken cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp cách bảo tiêu nhiệm vụ. U.S. Ken đầu tiên là giật mình chợt hiện ra một loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác. Này phong tử nếu như thời gian dài đợi tại bai giam. Một ngày nào đó sẽ chọc cho ra việc lớn đến. Vẫn là đến trên biển phiêu đãng. Cùng những hải tặc kia nhóm chiến đấu tương đối tốt. U.S. Ken lúc này mỉm cười nói. Ngươi có khả năng trực tiếp phát điện báo tới. Cũng phủ lên địa chỉ của ta. Điện báo cuộc có chúng ta người. Được. Thân mặt màu đen mà chế áo khoác cờ len không có nhiều lời. Nâng lên cặp ra quay người rời đi ngõ nhỏ. Hắn cùng đúc queo một đạo. thẳng đến bến cảng khu. Chuẩn bị ngồi sớm nhất cái kia ban đi áo kéo chiều đảo tàu chở khách. Cú mèo thì bay tại hàng cây bên đường ở giữa. Lộ ra lén lút. Lén lén lút lút bọn hắn tối hôm qua đã mua xong đen vé tàu. Lên thuyền trước đó nửa giờ, đúc queo có chút dày vò, sợ hãi bán lão sư người đột nhiên chạy tới tập kích chính mình. Loại tâm tình này một mực duy trì đến hắn tiến vào sở thuộc nhất đẳng khoang thuyền mới hòa hoãn lại, chỉ cần tàu chở khách tiến vào trên biển. Không có năng lực phi hành hoặc chính mình đổi thuyền phi phàm người rất khó lại nửa đường chặn đường. Nhanh lái thuyền, nhanh lái thuyền. Đúc queo nhìn ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm. Lúc này, con mèo kia đầu ưng đã theo sau. Ngừng tại vai trái của hắn. Cờ len thì ngồi tại gian phòng trên ghế. Đề phòng có thể đến tập kích. Đúng lúc này, sắc trời nhanh chóng trở nên ảm đạm. Tiếng gió thổi càng ngày càng liệt. Trong không khí độ ẩm rõ ràng trèo cao. Có phong bão đúc queo mở mắt bật thốt lên. Ý vị này thuyền chỉ có thể sẽ không đúng giờ lên đường. Có lẽ sẽ đến trễ mấy giờ mà bởi như vậy. Đúc queo đem tiếp nhận rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về Phúc Le Man. Ba rộn. Gạt ra nụ cười nói. Ngươi có biện pháp nào sao? Có cũng là có. Tỷ như ngươi lập tức hướng hải thần Can Ve Tu Va cầu nguyện. Mà ta lập tức đi khói xám phía trên hưởng ứng. Đem trận gió lúc này xua tan. Nhưng không cần hoài nghi, vài phút thậm chí mấy chục giây sau, Hải Vương ra. Cao Man liền sẽ chạy tới, mà công kích của hắn sẽ còn càng sớm hơn. Cờ Len nhìn xem béo dược sư, bình tĩnh đáp lại nói, ta chỉ là một cái nhà mạo hiểm. Đúc queo biết mình xác thực không nên có không cần thiết chờ mong. Liền thầm mắng một tiếng thời tiết. Quay người lại thể. Đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Nghiên cứu lên tình huống cụ thể. Ầm ầm một đạo trắng bạc tia chớp đánh xuống tại cờ len có phản ứng trước thẳng tắp chúng đích đúc queo. Đúc queo lập tức co quắp ngã xuống toàn thân bốc khói, làn da phát cháy, điện xà chạy tán loạn. Cờ len suýt nữa kinh ngạc đến ngây người. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy có người tại thời tiết sông tố bị tia chớp bổ chúng. Đây cũng quá xui xẻo đi. Hắn ngắn ngủi lại quên cứu viện đúc queo. Cú mèo Haji tiên sinh đồng dạng sưởng sốt mấy giây. Sau đó thép chói tai vang lên nói. Nhanh. Nhanh hắn bên trái cái thứ hai tối trong túi có bình dược tệ. Nhanh cho hắn cho ăn hạ này cú mèo biết nói chuyện. Cờ len nhíu lông mày. Tiến lên mấy bước. Cúi xuống thân thể. Tìm ra cái kia bình màu đỏ như máu dược tệ. Sau đó đưa nó cứng ép rót vào đúc queo miệng bên trong. Qua gần 2 phút đồng hồ, đúc queo cuối cùng tỉnh táo, vừa rơi xuống cháy đen làn da, vừa gian nan đứng lên nói, ta đi xử lý một chút thương thế. Hắn tập tễnh tiến vào phòng ngủ của mình, khóa trái ở cửa phòng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn xuất ra chiếc nhẫn ghia hộp, trầm trọng mở ra cái nắp. Cơ hồ không có chuyển động không gian chiếc nhẫn trong hộp. Cái kia viên màu ngà sữa xúc sắc không biết lúc nào đã làm ra cải biến. Màu đỏ hai điểm hướng lên trên phía ngoài trong phòng khách. Cờ len đứng tại chỗ. Hồi tưởng đến trước đó phát sinh hết thảy. Lông mày từng chút một nhăn lại. Giờ này khắc này. Hắn không hiểu cảm thấy lần này bảo tiêu nhiệm vụ phải đối mặt kẻ địch có lẽ cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Chờ đến khắc queo sơ bộ khôi phục. Một lần nữa đi ra. Cờ len ngồi trên ghế. Thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước mở miệng nói. Nói rõ một chút. Quan hệ này đến ta làm sao cung cấp bảo hộ. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 123 nghe được Phúc Le Man. Ba dô lời nói. Đúc queo phản ứng đầu tiên liền là đem kỳ gì xúc sắc sự tình không có giữ lại nói ra. Phải để cho mình vô cùng lớn đại giới thuê tới là mạo hiểm ra nắm giữ vấn đề căn nguyên. Hữu hiệu cam đoan nhân thân của chính mình an toàn. Nhưng hắn chợt lại nghĩ tới lão sư căn dặn. Nghĩ đến cái kia xúc sắc rất có thể là học phái bên trong tương đối quan trọng phong ấm vật. Một khi chuẩn xác cáo chi Phúc Le Man. Ba dụ. Có lẽ sẽ rủ phát đối phương tham lam. nhưng sự tình hướng càng thêm không tốt hướng đi phát triển nhà mạo hiểm vì thu hoạch được càng cao ít lời giết chết nhiệm vụ người ủy thác nghe đồn ở trên biển không có 1000. Cũng không sai biệt nhiều. Ta lại không hiểu rõ Phúc Le Man. Bà Dô. Không rõ ràng hắn là thế nào một người. Nhất định phải đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận mà lại xuất sắc mới tự động chuyển tới 2 điểm. Tình cảnh không tính xấu nhất nhất tuyệt vọng. Còn có chờ đợi cơ lại. Đúc queo do dự mấy giây cuối cùng làm ra quyết định, dự định tránh trước trọng điểm, chỉ nói mặt ngoài hiện tượng. Hắn vô ý thức tránh đi Phúc Le Man. Ba Dô nhìn như bình hòa ánh mắt nói. Là như vậy. Ta cùng lão sư ta lệ thuộc vào một cái bí ẩn tổ chức. Đào vong là bởi vì bên trong xuất hiện phản đồ. Bọn hắn nắm giữ lấy cùng vận mệnh có liên quan con đường có thể làm cho chính mình may mắn, nhưng mục tiêu không may. Ta có lẽ đã bị nguyền rủa cho nên vừa mới sẽ như vậy không may mắn bị tia chớp bổ trúng. Nói rõ lý do hoàn tất, hắn cưỡng ép che đậy kín nội tâm thấp thỏm, chờ đợi Phúc Le Man. Ba Dô cho đáp lại. Hắn có thể hay không tin ta, hắn loại thực lực này mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú là mạo hiểm ra nên rất khó lừa gạt. Nếu là hắn phát hiện ta đang nói láo chắc chắn sẽ nắm ta trực tiếp chìm trong biển. Đúc queo đứng ở nơi đó, lo sợ bất an, liền giống bị lão sư gọi vào giảng đường cạnh học sinh một dạng. Quả nhiên là sinh mệnh học phái. Quái vật con đường. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu, ta hiểu được. Ngươi tận lực sống ít đi động, ta sẽ cân nhắc ứng đối như thế nào vận rủi. Ngạch, đúc queo sườn sốt một chút, không thể tin được Phúc Le Man. Ba Dô dễ dàng như vậy liền tiếp nhận chính mình tạm thời bệnh lý do. Hắn cưỡng ép gạt ra nụ cười. Liên tục biểu đạt cảm tạ. Sau đó trở lại thuộc về mình gian phòng kia. Lưng dựa cánh cửa. Móc ra chiếc nhẫn kia hộp. Ba bàn tay hắn khẽ run mở ra cái nắp. Phát hiện màu ngà sữa xúc sắc không biết lúc nào đã rượu gì quay người. 6 giờ hướng lên trên. Này biểu thị ta vừa rồi đầy đủ may mắn cho nên thuận lợi lừa gạt ở Phúc Le Man. Ba Dô đúc queo có chỗ chợt nghĩ đến. Cú mèo Ha Di tiên sinh một lần nữa hạ xuống. Lại chưa lựa chọn béo dược sư bả vai. Tựa hồ đối với trước đó suýt nữa bị chém trúng sự tình lòng còn sợ hãi. Nó đứng ở trên bàn gỗ, con mắt tròn vo nhìn qua phía trước nói, đúc queo, ngươi rất khẩn trương. Này không cần ngươi nói cho ta biết. Đúc queo tức giận nói ra. Cú mèo dương dưới cánh nói, được a, ta đây đổi một cái thuyết pháp. Ta cho là ta nhất định phải cân nhắc thay đổi chủ nhân sự tình. Phốc Le Man. Ba Dô tựa hồ là một cách lựa chọn tốt. Ta đây đâu, đúc queo ngạc nhiên hỏi, nhất thời quên sinh khí. Cú mèo Ha Di tiên sinh sách 2 tiếng. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác ngươi nội tâm lo âu và sợ hãi chính ngươi đều hoài nghi mình khả năng không gặp được ngày mai mặt trời. Cái kia cổ quái xúc sắc thật quá nguy hiểm nếu như ta là ngươi. Ta sẽ đem nó trực tiếp ném đến ngoài cửa sổ. Ném vào trong biển. Những ngươi lão sư chính mình tới vớt. Làm sao ngươi biết lão sư ta, lão sư đúc queo bật thốt lên hỏi lại. Ha Di tiên sinh kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, không muốn hoài nghi một con cú mèo thị lực. Đúc queo đắt lâm vào suy nghĩ. Không có đi để ý câu trả lời của nó. Không được. Như thế không được. Nắm xúc sắc ném vào trong biển không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Dựa theo lão đầu trước kia lời giải thích. Nó dù cho bị biển cả mai táng. Qua tầm vài ngày. Cũng có thể nhường các đại nhân vật dựa sát vào nhặt. Vậy liền thật bị mất. Xoa điều. Ngươi không có đầy đủ thần bí học thường thức. Không rõ này chút trọng yếu phong ấm vật tựa như hồng kịch tràng bên trong được hoan nghênh nhất những kỹ nữ kia. Luôn luôn khả năng hấp dẫn đến những cái kia đói khát các nam nhân. Bao quát ngươi. Cú mèo Ha Di bình tĩnh đáp lại nói. Đến mức thần bí học thường thức không đủ vấn đề. Ta nghĩ có một câu danh ngôn có thể giải thích. Vô xe ve đại đế đã từng nói. Con cái nếu như không có tiếp nhận tốt giáo dục. Đó là phụ thân khuyết điểm. Câu nói này cũng có thể dùng để miêu tả sủng vật cùng chủ nhân ở giữa vấn đề. Được a, đúc queo, bất kể như thế nào, ta đều cho rằng ngươi phải cùng Phúc Le Man. Ba Dô trao đổi một chút xúc sắc sự tình, bằng không tiếp xuống sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta nhìn lại, có lẽ nó sẽ cố định tại 6 đây. Đúc Queo do dự nói ra. Hắn ngồi đến mép giường, nằm xuống. Lúc này, bừa bãi tàn phá một trận bão tố dần dần lắng lại. Bầu trời bắt đầu tạnh. Tàu chở khách thổi lên xuất phát còi hơi. Nhất đẳng khoang thuyền trong phòng khách. Cờ Len nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn sau cơn mưa hiện ra mông lung cầu vồng. Trong lòng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đơn thuần kẻ địch. Hắn cũng không thế nào e ngại. Trên biển lớn. Ngoại trừ tứ vương cùng quan phương bán thần. Ngoại trừ dùng đội tàu hình thức xuất hiện hải tặc tướng quân. Mặt khác đều rất khó uy hiếp được có được nhúc nhích đói khát và vài kiện thần kỳ vật phẩm hắn. Dù cho đội thuyền bị oanh chìm. Dù cho rơi vào trong biển. Có được hải thần lĩnh vực rất nhiều bùa chú hắn cũng có thể tìm tới chốn con đường sống. Nhưng vận khí thứ này. Thật là khó mà nắm bắt. Không tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Thậm chí nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Mặc dù ta xưng hào là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, nhưng đó là theo cái kia chuyển vận nghi thức đổi tới. Mà cái kia chuyển vận nghi thức tác dụng hết sức rõ ràng, không phải để cho người ta thoát khỏi vận rủi. Đúc Queo sự tình có chút khó khăn à. Chỉ có thể vất vả một điểm. Mật thiết chú ý tình huống của hắn. Một khi xuất hiện sẽ khiến tử vong chuyện xui xẻo. Lập tức ra tay cứu viện. Hy vọng có thể chống nổi mấy ngày nay. Chống đến áo kéo chiều đảo. Béo dược sư trưởng bối nên có biện pháp khiến cho hắn chuyển vận. Cờ Len vuốt vuốt chán, cũng không có cái gì gì dạng. Tối hôm qua quá khẩn trương không thể ngủ ngon, Đúc Queo bất chi bất giác lâm vào mộng cảnh. Qua một trận, bụng của hắn nói cho hắn biết nên dâng lên dùng cơm chưa. Hắn nỗ lực nghĩ mở to mắt, vừa vặn lên lại phảng phất đè ép một cái vô hình người. Khiến cho hắn khó mà động đậy. Hắn cảm giác đến sau gáy của chính mình tại nở. Có chút nhói nhói. Cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Tim đập đến vượt qua như người bình thường tần suất. Sẽ không cần trong mộng đột tử đi. Đúc Queo nỗ lực giãy giụa, nhưng làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại, cả người càng ngày càng vô lực. Đúng lúc này, miệng của hắn bị nhọn chuyện lợi vật mổ ra. Lạnh buốt chất lòng tùy theo rót vào, cũng dọc theo khuôn mặt đường cong, nhiễm ẩm ướt cằm cùng cổ. Đúc Queo thân thể một thoáng hòa hoãn, con mắt cuối cùng mở ra, trông thấy hai cái vàng sáng như kim tròn mắt gần đến phảng phất có thể cùng đầu của mình đụng nhau. Nuôi chỉ phi phàm sủng vật vẫn là có tác dụng. Đúc Queo đầu tiên là cảm khái, tiếp lấy cấp tốc ngồi dậy, móc ra chiếc nhẫn ghia hộp. Lúc này bên trong xúc sắc chuyển đến một mặt khác. Một điểm không may đến suýt nữa trong mộng đột tử không. Cảm giác không phải đơn giản như vậy. Nó tựa hồ phóng đại một ít xác suất. Tỉ như trong mộng chết vội xác suất. Bị tia chớp bổ trúng xác suất. Không, không được, tiếp tục như vậy nữa. Ta tuyệt đối sẽ chết. Đúc Queo gì thường sợ hãi nghĩ đến. Hoảng hốt cấp tốc chiến thắng hắn, khu xử tay hắn cầm chiếc nhẫn hộp. Vọt tới cạnh cửa. Cũng có lẽ là bởi kém chút chết vội ảnh hưởng, hắn lại không có khí lực gì, nắm tay, khó mà vận động. Cứu mạng á, cú mèo ha di tiên sinh âm thanh kêu lên. Âm phòng cửa bị mở ra. Đụng phải Đúc Queo trên đầu. Nếu như không phải Cờ Len tận lực khống chế lực lượng. Vị này béo dược sư có lẽ đã đầu vỡ tan. Máu tươi chảy ngang. Không lo được xoa nắn cái trán bầm tím. Đúc Queo bối rối nói ra. Là nó là này miếng xúc sắc để cho ta không may, nó hiện tại là một điểm. Ta làm chuyện gì đều sẽ thất bại, hắn vừa rồi đã nghĩ kỹ. Đem chọn chuyện cáo chi Phúc Le Man. Ba Dô chờ mong vị này mạnh mẽ là mạo hiểm ra có thể đưa ra hữu hiệu kiến nghị. Đến mức đối phương bởi vì tham lam giết người khả năng. Hắn cũng không có bài trừ. Chỉ là cho rằng hai hiện có hại trong sự tình. Nếu như muốn làm lựa chọn, nhất định phải sẽ chọn đối lập không có kém như vậy. Nói cho Phúc Le Man, Ba Dô có thể sẽ chết. Không nói cho thì nhất định sẽ chết. Lựa chọn thế nào căn bản không phải một cái cần muốn cân nhắc vấn đề. xúc sắc ném đi cũng liền mất đi, tính mạng của ta quan trọng hơn đúc queo vàng, thật không sợ lửa nghĩ đến. Sau đó, hắn trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô lộ ra một vệt lễ phép nụ cười nói, cảm tạ ngươi hài hước. Cái chuyện cười này coi như không tệ. Đây không phải chê cười. Đúc queo cúi đầu nhìn về phía chiếc nhẫn hộp, chỉ thấy cái kia đỏ tươi như máu một điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ liền có đầy đủ lý do thuyết phục đều sẽ thất bại. Béo dược sư bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng. Thật hắn nói là nói thật, cú mèo Haji ở bên cạnh loạn phiến cánh. Lại tuôn ra hy vọng đúc queo nghe thấy Phúc Le Man. Ba Dô âm ao nói ra. Vậy tại sao không đem nó ném vào trong biển? Nói xong, Cờ Len lễ phép đóng cửa phòng, đi trở về phòng khách. Cái tên này khẳng định cất giấu bí mật, không thể bị hắn dùng sức xẻo lý do lừa gạt đến. Cờ Len ngồi vào trên ghế, chờ đợi lấy đúc queo nói ra cụ thể hơn càng chi tiết tình huống. Đúc queo uể oải lần nữa ngồi xuống, một cử động cũng không dám, sợ hãi tao ngộ thất bại. Hắn không có phát hiện cái viên kia xúc sắc lại thay đổi hướng lên trên mặt ngoài, lần này là 3 điểm. Cơm trưa trước, Cờ Len tiến vào phòng tắm bay lên không bụng. Tẩy qua tay về sau, hắn thuận tiện tiến vào khói xám phía trên chuẩn bị xem hạ tích lũy hải thần tín đồ cầu nguyện. Hắn vừa ngồi đến thuộc về ngu giả tấm kia ghế lưng cao. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết. Con mắt một thoáng trợn to. Ta làm sao lại tin như vậy vô phương chịu đựng cân nhắc lý do thoái thác. Ta làm sao lại cho rằng cái viên kia xúc sắc là sức xẻo lý do. Vừa rồi hai lần liền cùng bị mỡ heo che lại tâm linh một dạng. Không. Không phải như vậy. Là đúc queo nói rõ lý do vừa vặn phù hợp ta một cách nào đó suy đoán. Thế là. Ta liền bản năng thừa nhận làm thật. Thừa nhận làm giả. Cờ Len con ngươi hơi co lại nghĩ đến. Giờ này khắc này, hắn trong lòng đã có phán đoán cái viên kia xúc sắc thật sự có vấn đề. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 124 đe dọa khói xám phía trên cử nhân chỗ ở trong cung điện. Cờ Len ngón tay gõ nhẹ loang lổ bàn dài dìa, suy nghĩ không ngừng vây quanh cái viên kia kỳ dị xúc sắc đảo quanh. Nó có thể làm cho ta không có chút nào phát giác, không có chút nào gì thường tiếp nhận ảnh hưởng. Này đã cùng lúc trước 0080 không sai biệt lắm, chỉ là một cái ngay tại trước mặt, một cái tránh tại phía sau màn. Nó khẳng định là phong ấm vật, mà lại thuộc về tiếp cận đỉnh loại kia. Dù cho không phải không cấp, cũng là một cấp bên trong nhân vật hết sức đặc biệt. Vận mệnh thứ này, ta tạm thời vô lực can thiệp, có thể lại không thể bị đồng ứng đối. Theo thời gian trôi qua, giống cấp độ phong ấm vật thường thường sẽ tạo thành càng thêm nghiêm trọng phá hư. Có lẽ đem ảnh hưởng đến béo dược sư người chung quanh. Tỉ như ta cùng đội thuyền lên hành khách. Cờ Len khổ tưởng một trận, không có đầu mối quyết định lập tức trở về thế giới hiện thực. Hắn không biết nên làm sao phong ấm cái viên kia xúc sắc hoặc là làm sao yếu bớt nó ảnh hưởng. Nhưng hắn rõ ràng có người biết. Người này liền là còn tại mẫu thân trong bụng. Vẫn còn thai nhi trạng thái thủy ngân xà queo. An Si Tinh tiến vào phòng ngủ chính. Theo ví tiền bên trong lấy ra cái kia thiên chỉ hạt cũng mở rộng tại trên bàn về sau. Cờ Len mắt nhìn vẫn tồn tại tẩy dấu vết mặt ngoài. Cầm lấy bút chì, viết xuống đơn giản câu hỏi. Cái viên kia xúc sắc xử lý như thế nào? Hắn đem thiên chỉ hạt nguyên dạng quay trở lại, nhét vào ví tiền. Tiếp lấy đi vào người hầu bên ngoài phòng. Bấm tay nhẹ gõ ba cái. Đây không tính là vi phạm Phúc Le Man. Ba Dô người bố trí. Bởi vì hắn là hào hoa phong nhã phong tử. Dĩ nhiên, Cờ Len chủ yếu là sợ hãi tùy tiện mở cửa sẽ trực tiếp đem xui xẻo béo dược sư đúc queo đâm chết. Này thuộc về tử thần tới hệ liệt phim khiến cho hắn tăng trưởng hiểu biết. Mặt khác, Cờ Len còn có chút bận tâm trực tiếp mở cửa sẽ nhìn thấy cay con mắt hình ảnh. Dùng đúc queo biểu hiện ra yêu thích. Hắn phát hiện mình đang đưa thân vào cực đoan nguy hiểm tình cảnh bên trong. Lại khó mà thoát khỏi. Chỉ có thể chờ đợi sau khi chết. Có không xác suất nhỏ quyết định cuối cùng thoải mái một phát. Cờ Len oán thầm bên trong. Nghe thấy béo dược sư hữu khí vô lực đáp lại nói. Sự tình gì còn chưa có chết liền tốt. Cờ Len cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể. Nhìn đúc queo cùng trước mặt hắn mở ra chiếc nhẫn hộp. Bình tĩnh hỏi. Vài điểm không phải có đồng hồ treo tường à? Đúc queo vẫn như cũ là bộ kia không có tinh thần bộ dáng. Ta hỏi là xúc sắc. Cờ Len ngắn gọn nói bổ sung. Vẫn là ba điểm. Đúc queo đầu tiên là bản có thể trả lời. Chợt xoay qua đầu. Nhảy dựng lên. Ngươi tin tưởng ta rồi. Cờ Len không làm đáp lại. Miễn đối phương nhớ tới Phúc Le Man. Ba Dô vừa rồi bị xúc sắc lường gạt tình cảnh. Hắn xoay thân thể lại, ngữ khí không có chập trùng nói, đem xúc sắc mang đi ra bên ngoài tới. Tốt được rồi. Đúc queo cùng cú mèo Haji kinh hỉ lên tiếng gần như đồng thời. Bọn hắn một cái giơ lên hai tay, một cái dương lên cánh. Chờ béo dược sư vô cùng cẩn thận bưng lấy chiếc nhẫn hộp đi ra, Cờ Len chỉ bàn trà nói, thả ở phía trên. Hắn vừa nói vừa ngồi đến ghế salon bên cạnh. Song khuỷu tay đỡ tại trên đùi. Thân thể nghiêng về phía trước xem kỹ lên cái viên kia kỳ dị xúc sắc. Từ bên ngoài nhìn vào. Này xúc sắc không có bất kỳ cái gì thần bí hoặc trên ý nghĩa cổ quái. Cùng như người bình thường đồng loại khác biệt duy nhất là. Dù cho ba điểm cũng dùng chính là màu đỏ. Cờ Len cẩn thận không có đi đụng vào. Hơi đứng thẳng người. Nhìn về phía ngồi vào đối diện trên ghế béo dược sư đúc queo cùng rơi đến thành ghế đỉnh béo cú mèo Haji. Miêu tả hạ tình huống cụ thể. Đúc queo lại không có bất kỳ cái gì giấu diêm. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn nói. Đây là tổ chức chúng ta nội bộ một kiện trọng yếu phong ấm vật. Nhiệm vụ của ta liền là đưa nó đưa đến áo kéo chiều đảo chỉ định nhân viên trong tay. Có thể là. Ngươi cũng thấy đấy. Nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ tự động chuyển động. Dù cho căn bản không có tương ứng không gian khi nó chuyển tới 6 điểm lúc. Người nắm giữ sẽ đầy đủ may mắn. Làm bất cứ chuyện gì đều có thể nhẹ nhõm thành công. Tựa như ta trước đó dùng tương đương sức xẻo hoang ngôn liền lừa gạt đến ngươi một dạng. Không muốn đề chuyện này. Ngươi một ngày nào đó lại bởi vì cái miệng kia bị người hung hăng giáo huấn một lần. Cờ Len không lộ vẻ gì nghe. Đúc queo tiếp tục nói. Một điểm biểu thì người nắm giữ sẽ phi thường không may. Sự tình gì đều không thể thành công. Dù cho ta đem sự tình không có dấu riêng toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hai điểm hẳn là trình độ so sánh nhẹ một chút vận rủi. Nhưng vì cái gì sẽ dẫn đến ta bị tia chớp bổ chúng. Này làm cho không người nào có thể lý giải ba điểm cùng bốn điểm thuộc về bình thường không may cùng may mắn. Này có khả năng xác nhận. Năm điểm cùng hai điểm đối ứng. Ngươi còn không tính đầy đủ không may bằng không ta vừa rồi đã đánh ngươi một chầu. Cờ Len suy nghĩ một chút. Bình tĩnh phân phó nói. Từ giờ trở đi. Các ngươi thay phiên giám sát này miếng xúc sắc. Khi nó xuống đến ba điểm phía dưới về sau. Lập tức nói cho ta biết. Chúng ta đúc queo nhất thời có chút mờ mịt. Bao quát ta phía sau hắn thành ghế đỉnh cú mèo giơ lên bên phải cánh. Cờ Len lùi ra sau ở ghế sofa lưng. Khiêu lên đùi phải. Bình tĩnh nói ra. Này có trợ giúp bảo trì tinh lực. Duy trì chú ý. Nói xong, hắn dùng cằm chỉ cú mèo, ngươi bắt đầu trước. Tên của ta là Haji. Cú mèo lầm bầm một câu. Harry, Cờ Len nín cười. Ngược lại đối đúc queo nói. Ngươi đi kéo đánh chuông kênh. Nhường người hầu tới. Từ giờ trở đi. Chúng ta lựa chọn đưa bữa ăn phục vụ. Đến áo kéo chiều đảo trước. Ngươi nhất định phải thời khắc đợi trong phòng khách. Chỗ nào đều không thể đi. Dù cho ngươi muốn vào phòng tắm. Cũng phải tại 3 điểm cùng 4 điểm trạng thái dưới. Nếu như xác thực không nín được. Ta sẽ cho ngươi một cái thùng. Nghe Phúc Le Man. Ba Dô đều đâu vào đấy phân phó. Béo dược sư đúc queo từng chút một an định lại. Không nữa giống trước đó kinh hoàng như vậy. Hắn vừa rồi chuyện lo lắng nhất một là Phúc Le Man. Ba Dô tham lam bị dụ phát. Lựa chọn giết người cướp hàng. Hai là này hơi lộ ra điên cuồng lãnh khốc nhà mạo hiểm bị xúc sắc hù đến. Quyết định gián đoạn ủy thác. Không nữa cung cấp bảo hộ. Mà hiện tại xem ra, Phúc Lê Man, Ba Dô cũng không e ngại. Thậm chí lòng tin không nhỏ đúc queo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thản nhiên thầm nghĩ. Hắn vừa rồi biểu hiện thật sự là chuyên nghiệp a. Đồng thời tuyệt không sợ hãi hắn còn có thể theo xúc sắc ảnh hưởng bên trong cưỡng ép thoát khỏi. Tiếp nhận giải thích của ta. Không hổ là có thể nhẹ nhóm săn giết xảo ngôn giả mạnh mẽ nhà mạo hiểm, khẳng định là hải tặc tướng quân cấp cường giả. Đúc queo đứng người lên. Đi tới cửa một bên. Kéo vang lên phục vụ chung lục lạc. Ngay tại hắn trở về ghế sofa khu vực thời điểm. Bên tai chợt vang lên cú mèo ha di sắc nhọn thanh âm. Biến hai điểm đột nhiên. Cờ len hai chân dùng sức. Không có dấu hiệu nào liền từ trên ghế salon nhảy lên lên. Chạy vội tới đúc queo bên cạnh. Ầm bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang đồng thời. Cờ len giữ chặt đúc queo cánh tay. Cánh tay lùi lại. Phần tay run run. Đem mập mạp dược sư vung ra một bên khác. Lúc này đúc queo nguyên bản đứng thẳng vị trí đối ứng trên tường có thêm một cái đạn đánh ra lỗ thủng. Đây là có thủy thủ súng ốm tẩu hỏa hoặc là xạ kích chim biển chờ mục tiêu lúc. Đánh vào không biết địa phương nào. Bắn ngược tiến đến vô luận loại tình huống nào. Phát sinh xác suất đều là rất thấp a. Kết quả. Cờ len nghiêng đầu nhìn về phía béo dược sư. Có thủ thương sao đúc queo nghĩ mà sợ lắc đầu. Không có việc gì. Thời gian kế tiếp bên trong. Cờ len lần lượt giải quyết tầm 10 khởi ý bên ngoài. Bao quát nóc nhà đèn treo đột nhiên rơi xuống. Trượt chân thợ sữa chữa người chùi thẳng đến đúc queo đầu. Béo dược sư yết hầu bị xương cá kẹp lại suýt nữa chết đi. Này thoạt nhìn đều không phải là quá lợi hại. Nhưng đối cờ len mà nói lại cần để cho tinh thần cao độ tập trung. Mỏi mệt không thể tránh được. Cũng may xúc sắc lại tự động chuyển đến 4 điểm cuối cùng kết thúc cái kia tràn ngập tai họa 1 giờ. Không được tiếp tục như vậy nữa. Nói không chừng ta cứu người lúc đều sẽ xảy ra bất chắc. Cờ len đuổi đi đến đây nói xin lỗi thuyền trưởng. Đối đúc queo nói ta ngủ trước nửa giờ. Các ngươi tiếp cận xúc sắc có vấn đề lập tức đánh thức ta. Béo dược sư cùng cú mèo đồng thời gà con ăn uống gật đầu. Dựa vào ghế sofa lưng cờ len mượn nhờ minh tưởng cấp tốc chìm vào giấc ngủ hy vọng queo. An si tinh đã cho đáp lại. Khi hắn trong mộng tỉnh táo. Trông thấy vị trí là đen kịt hoang vu bình nguyên về sau. Lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo quen thuộc con đường. Đi thẳng tới màu đen tháp nhọn chỗ sâu. Cái kia bị từng chương ta rốt bài vây quanh nhô lên mặt đất bên trên. Đã nhiều từng hàng trắng bạc tử đơn. Lít nha lít nhít. Số lượng không ít. Cờ len dừng bước tốc độ cao xem nó gọi xác suất chi xúc sắc. Là chúng ta học phái bên trong đẳng cấp cao nhất phong ấm vật. Ta cho rằng nó có thể đi đến không cấp tiêu chuẩn. Nó điều khiển chính là mỗi chuyện xác suất. Một điểm lúc đem đối mục tiêu bất lợi xác suất phóng to đến cực hạn. Hai điểm lúc tăng lên trên diện rộng bất lợi xác suất. Này bất ngờ vì hai điểm nhất định so một điểm an toàn. Bởi vì xác suất một khi biến cao. Cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. 3 điểm là đúng bất lợi xác suất có chỗ phóng to, 4 đến 6 điểm tương phản. Dù cho đối có thể trình độ nhất định thiết lập lại quá trình ta tới nói, nó cũng là tương đối nguy hiểm phong ấm vật. Lợi dụng nó, có thể giết chết bán thần, dĩ nhiên cũng có thể là giết chết chính ngươi. Ta hiểu, ngươi cùng xác suất chi xúc sắc đỏ sức tựa như sa vô co đe đại thần cùng xúc sắc chi thần đối kháng chú một. Cờ len ở trong lòng chửi bậy một câu. Tiếp lấy đọc tiếp. Xác suất chi xúc sắc có còn sống đặc tính. Luôn luôn nhường người nắm giữ tại không may cùng may mắn ở giữa vừa đi vừa về. Hơi bất lưu thần liền sẽ bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Khi nó thức tỉnh trình độ trở nên đầy đủ cao. Nó biết chun chút đem người nắm giữ người chung quanh cùng vật đặt vào tầm kiểm soát của mình. Thao túng bọn hắn hành vi xác suất. Mặc dù không có làm qua xác nhận. Nhưng ta hoài nghi, nếu như cho nó đầy đủ thời gian dài dằng dặc, nó có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Nhưng hết thảy sinh linh hết thảy hành vi đều do nó ném ra điểm số xác định. Dĩ nhiên, thần linh ngoại trừ, đơn giản tới nói liền là số liệu hóa toàn bộ thế giới. này đây tuyệt đối là không cấp phong ấm vật phạm trù, nguy hại trình độ cực cao, thật sự là đáng sợ a. Cờ Len khó mà khống chế nhíu mày, thực sự hướng xuống đọc, muốn chân chính phong ấm xác suất chi xúc sắc khá phức tạp. Đơn giản tới nói, liền là dùng đặc biệt phong ấm vật cách ly nó cùng linh giới, tinh giới cùng thế giới hiện thực liên hệ. Ngươi có khả năng thử một lần. Ha ha, ta ngả bài. Ta sớm liền phát hiện ngươi có thể đối kháng ta biết trước. Có lẽ ngươi có khả năng lợi dụng điểm này phong ấm nó. Ngoài ra còn có cái biện pháp, nhưng chỉ có thể ngắn ngủi giảm xuống ảnh hưởng. Bất quá này đầy đủ đem xác suất chi xúc sắc thuận lợi đưa đến có khả năng phong ấm trong tay người của nó. Biện pháp kia liền là lợi dụng nó có còn sống đặc tính, dựa vào hữu hiệu thủ đoạn đe dọa nó. Dạng này nó sẽ nhu thuận. Không, yên tĩnh một quãng thời gian, đại khái 12 giờ, về sau lại sẽ tiếp tục. Đe dọa số lần càng nhiều, nó nhận ảnh hưởng càng thấp. Vượt qua một tuần sau, nó sẽ ghi hận ngươi, điên cuồng thao túng ngươi xác suất. Cuối cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngươi chân thành bằng hữu queo. An Si Tinh, không hổ là vận mệnh chi xà, quả nhiên có phát hiện được ta đặc thù. Nắm xác suất chi xúc sắc ném đến khói xám phía trên, hẳn là có thể phong ấm nó. Có thể hỏi đề ở chỗ này có chồng sống sót đặc tính không cấp phong ấm vật cũng có thể ảnh hưởng khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Nắm ta đuổi ra ngoài, chính mình biến thành chủ nhân. Loại chuyện này dùng bói toán không cách nào đạt được câu trả lời. Nó khẳng định có khả năng làm ra đối kháng, tựa như 008 một dạng. Cờ Len bác bỏ lợi dụng khói xám ý nghĩ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn bỗng nhiên có cái chủ ý. Cờ Len bề bộn thoát ly mộng cảnh, tỉnh táo lại. Đối béo dược sư đúc queo nói, ta có biện pháp áp chế nó ảnh hưởng tới. Biện pháp gì? Đúc queo kinh hỉ hỏi. Cờ Len không có trả lời, cầm lấy 4 điểm hướng lên trên xác suất chi xúc sắc đi vào phòng tắm. Hắn muốn làm gì ta nhớ được có chút dân tục bên trong. Đối tà gì sự vật biện pháp xử lý liền là dội phân và nước tiểu. Quẹ, đúc queo không nguyện ý còn muốn. Tiến vào phòng tắm, khóa trái nhà ở môn. Cờ Len lập tức bố trí nghi thức, chính mình triệu hoán chính mình. Tiếp theo, hắn tới đến khói xám phía trên, lộ ra cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp. Sau đó, hắn cầm lấy xác suất chi xúc sắc cũng mở ra thuốc lá hộp bên trong trưng bày đến từ bí ngẫu đại sư toàn hắc chi nhãn. Tối tăm ánh sáng bên trong, Cờ Len khuôn mặt bóng mờ thâm trọng, tầm mắt u chìm nổi liếm đem xác suất chi xúc sắc xích lại gần cái kia rụt rì con mắt. Đó là ẩm chứa chân thực tạo vật chủ tinh thần ô nhiễm phi phàm đặc tính. Khóe miệng của hắn thong thả toét ra, lộ ra nụ cười hiền hòa, thấp giọng đối trong tay xúc sắc nói, đến, ta mời ngươi nghe âm nhạc hội. Chú một, sa vô co ve đại thần là sa ve hài âm, ý tứ liền là lưu chữ cùng đọc đến. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 125 phát hiện gì thường. Phòng tắm cửa sổ rất cao, ánh nắng chiếu vào không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng xua tan hắc ám, hết thảy lộ ra hỗn loạn. Cờ Len cầm lấy xác suất chi xúc sắc tay phải vừa tiếp cận toàn hắc chi nhãn, bỗng nhiên run rẩy dưới, đem nắm sự vật ném tới bồn rửa mặt khác một bên. Cái kia màu ngà sữa xúc sắc lăn vài vòng, sau cùng dừng lại làm màu đỏ 4 điểm hướng lên trên. Cờ Len ngậm lấy không quá rõ ràng nụ cười, sườn đi một bước, đem xác suất chi xúc sắc một lần nữa cầm lấy, hào hoa phong nhã mà cúi đầu hỏi, ngươi tựa hồ không muốn nghe dạng này, cho ta một đáp án. 6 điểm biểu thì hợp tác, còn lại đại biểu cự tuyệt. Nói xong, hắn đem xác suất chi xúc sắc đi lên quăng lên, sau đó vươn tay tiếp được. Cái kia trắng sữa xúc sắc thẳng tắp hạ xuống, cấp tốc lộn một vòng, nhưng màu đỏ tươi 6 điểm chính diện hướng lên trên rất tốt. Cờ Len cười nhẹ khen một câu, đem toàn hắc chi nhãn ném vào khói xám phía trên về sau, hắn quay người mở ra phòng tắm cửa phòng, chậm rãi đi trở về phòng khách. Tại béo dược sư đúc queo cùng cú mèo Haji lại chờ mong lại lo lắng lại hiếu kỳ lại ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Đem trong tay xác suất chi xúc sắc ném ra ngoài. Không không đúc queo cùng cú mèo đồng thời kêu thảm. Sợ hãi ném ra 3 điểm trở xuống kết quả. Người sau càng là vô ý thức bay lên. Rời xa khả năng bị tia chớp bổ trúng mập mạp. Thanh thúy đụng vào tiếng bên trong, màu ngà sữa xúc sắc tại trên bàn trà liên tục cuồn cuộn, sắp dừng lại làm 2 điểm. Ngay tại đúc queo vẻ mặt soạt một thoáng ảm đạm lúc. Cái kia xúc sắc lại uể oải quay vòng lên. Sau cùng 4 điểm hướng lên trên. 12 giờ bên trong, nó sẽ đối lập yên tĩnh. Cờ Len bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng chính mình sớm đã trở nên lạnh cơm chưa. Biện pháp của hắn thật có hiệu quả, đúc queo nằm phục người xuống, gắt gao tiếp cận trên bàn trà kỳ dị xúc sắc. Qua mấy chục giây, hắn nhìn không được đưa tay, chủ động mang xúc sắc trở mình, lật đến 6 điểm. Bàn tay của hắn vừa rời đi, xúc sắc không gió mà bay, lại về tới 4 điểm. Thật sự là thần kỳ a. Phốc le man. Ba vô đến tột cùng dùng biện pháp gì, thật chẳng lẽ kéo cái đại tiện, đem xúc sắc thấm đến bên trong ẩm. Đúc queo quyết định tiếp nhận kết quả, không suy nghĩ thêm nữa nguyên nhân, bằng không hắn hoài nghi mình sẽ tại chỗ phun ra. Ngẩng đầu nhìn một chút yên tĩnh bôi lên bơ phúc le man. Ba vô. Đúc queo đột nhiên cảm thấy 1000 bảng cùng một cái hứa hẹn có thể mời đến loại tầng thứ này bảo tiêu thật sự là quá có lời, hắn tuyệt đối có thể cùng bất luận một vị nào hải tặc tướng quân tình xưng, nếu có phú ông tao ngộ ta chuyện như vậy. Cầm một nửa tài sản mời hắn đều sẽ không lưỡng lự. Còn tốt, ta chỉ bỏ ra 300 bảng còn lại do lão sư bọn hắn gánh chịu. Đúc queo nghĩ đến 12 giờ bên trong không cần lo lắng xúc sắc lăn loạn. Thể xác tinh thần một thoáng nhẹ nhõm, nhịn không được đứng lên, duỗi lưng một cái. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra đóng chặt cửa sổ, chỉ khách khí mặt khói mây thưa thớt, trời cao biển rộng. Cái kia vô biên vô tận xanh thẳm nhẹ nhàng lay động, phản chiếu lấy tươi đẹp sáng lạn ánh nắng, liền giống bị dọi vào đếm không hết hoàng kim mảnh vỡ. Cái này khiến đúc queo tinh thần đột nhiên chấn động. Lòng dạ đều phản phất vì đó sáng sủa. Cùng ba cây len đến tháng 2 đáy mới có thể trở về ấm khác biệt. Do Tết quần đảo vùng biển đã dần dần thoát khỏi nhiệt độ thấp. Vạn vật sinh sôi. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Ăn được bánh mì Cờ Len đi đến đúc queo phía sau. Chỉ cảm thấy lúc này mình tựa như mới từ ngủ đông bên trong thức tỉnh động vật. Hắn không có đem trong đầu trong nháy mắt lói lên câu kia thơ đọc lên khẩu, này một là không phù hợp phúc le man. Ba vô người bố trí, hai là đại khái suất sẽ để cho đúc queo cảm khái vô xe ve đại đế thơ ca thiên phú. Đến buổi chiều, xúc sắc chưa từng chuyển động tình huống dưới. Thời tiết có thay đổi. Gió lớn càn quấy. Mây đen trùng điệp. Mưa xa sắp tới. Cái này là trên biển phổ biến nhất nguy hiểm. Dù cho đi tại người xưa đã thăm dò qua an toàn đường thủy, cũng thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tình huống tương tự. Chỉ là đối lập sẽ không đáng sợ như vậy. Cờ Len ngắm nhìn cao tuôn ra gợn sóng cùng u ám bầu trời, phát hiện đội thuyền liền phảng phất tiến lên tại trong sơn cốc. Hai bên là cao cao lúc nào cũng có thể sụp đổ xanh đậm vách đá. Loại kia cảm giác áp bách mãnh liệt khiến cho hắn vị này bên trong danh sách phi phàm người cũng rõ ràng trở nên trầm ức. Thậm chí muốn hướng thần linh cầu nguyện. Hy vọng tàu chở khách có thể tại đây tràng bão tố bên trong bình yên vô sự. Khó trách thời gian dài sinh hoạt tại trên đại dương bao la thủy thủ. Hải tặc cùng thương nhân đều sẽ khó mà áp chế kính sợ phong bão chi chủ. Hoặc nhiều hoặc ít tin một điểm. Cờ Len âm thầm cảm thán một tiếng. Mặc dù hắn không cho rằng trận này không tính quá lợi hại bão tố có thể mai táng cánh buồm cùng hơi nước song trọng động lực tàu chở khách, nhưng vẫn là cẩn thận làm trọng. Thấp giọng hướng ngựa của mình giáp hải thần Can Ve Tu Va làm lên cầu nguyện. Hắn sợ hãi chính là bão tố bên trong xác suất chi xúc sắc đột nhiên bùng nổ, làm cách một điểm, nhường đội thuyền chìm vào đáy biển. Cho nên dứt khoát dự đoán làm ra đề phòng. Cờ Len xác thực tin tưởng vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh phán đoán. tin tưởng xác suất chi xúc sắc lần thứ nhất bị đe dọa sau sẽ an tính 12 giờ tả hữu. Nhưng đây là không có mặt khác kèm theo điều kiện tình huống dưới. Hắn cho rằng có sống sót đặc tính phong ấm vật càng nên xem như người mà không phải quy tắc hóa thân mà đối đãi. Nhất định phải đề phòng đối phương thừa cơ làm loạn. Mắt nhìn bởi vì bão tố có chút lo sợ bất an đúc queo cùng cú mèo. Cờ Len bình thản nói ra. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm xúc sắc thay phiên đến, không thể buông lỏng. Được. Đưa mắt nhìn Phúc Le Man. Ba Dô tiến vào phòng ngủ chính về sau. Đúc queo đi đến bàn trà bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống. Một bên nhìn chằm chằm xúc sắc một bên đối cú mèo Ha Di nói. Ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Ha Di bay một vòng. Lầu bầu nói. Vì cái gì ta không phải hải âu phòng ngủ chính bên trong. Cờ Len tiến vào khói xám phía trên. Ngoắc nhường hải thần quyền trưởng theo đống đồ lộn xộn bên trong bay ra. Hắn cầm lấy căn này đỉnh chóp khảm nạm thanh lam bảo thạch gậy ngắn cấp tốc đáp lại tự thân khẩn cầu. Cờ Len cũng không tiêu hao quá nhiều linh tính đi trực tiếp bình phục bão tố. Này một là bởi vì còn chưa rời xa do Tết quần đảo vùng biển. Rõ ràng như thế khoa trương siêu hiện tượng tự nhiên rất dễ dàng liền dẫn tới cùng trong lĩnh vực hải vương ra. Cao Man hoặc trên thuyền phong bảo mục sư chú ý, hay là đến giữ lại lực lượng, phòng bị xác suất chi xúc sắc. Hắn làm sự tình rất đơn giản. Chính là cho đội thuyền kèm theo một tầng lại một tầng siêu phàm hiệu quả. Để nó tải mưa xa bên trong tải sóng gió bên trong vững vàng đi. Sẽ không đổ xuống. Chia đôi thần trở xuống danh sách 5 cùng danh sách 6 phi phàm người tới nói. Muốn đối một đầu có thể gánh chịu vài trăm người tàu chở khách làm những chuyện tương tự. Nhất định phải sớm rất lâu chuẩn bị. Bố trí gì thường phức tạp nghi thức. Cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mới có thể hoàn thành. Có thể tại lĩnh vực này hải thần mà nói. Hết thầy nhẹ nhõm. Đơn giản. Bán thần quả nhiên đã có thần một mặt. Cờ Len than thở một tiếng, đem quyền trưởng ném vào đống đồ lộn xộn, chợt vô thanh vô tức biến mất tại khói xám phía trên. Thời gian kế tiếp bên trong, đội thuyền chập trùng lên xuống, cao thấp, như là gió bên trong lá rụng. Nhưng vô luận chung quanh xanh đậm sóng biển đáng sợ đến cỡ nào nguy nga. Nó cũng không có xuất hiện vấn đề. Thường thường vững vàng đi tới phong bão khâu cuối cùng. Thứ năm buổi sáng, ba Elen Quillian đường phố. Rốt, Côn lại một lần ngồi xe ngựa đã tới nơi này. Nàng không tiếp tục ngồi vào trong quán cà phê. Mà là dọc theo đường đi chậm rãi đi từ từ. Dò xét lui tới người đi đường và chung quanh kiến trúc. Cũng thỉnh thoảng ghi chép lại có đặc điểm nhân vật. Làm tiểu thuyết tài liệu. Nơi này thật rất nhiều người ngoại quốc a. Vẫn là dùng Phu Sa Ghe cùng Jin DC người làm chủ. Ha ha. Một cách là dã man cường tráng gấu trắng. Một cách là tươi đẹp sức tưởng tượng gà trống. Rốt cười nhẹ tự nói hai câu. Lúc này. Nàng đi tới William giữa đường bộ. Nơi này có một tòa bỏ hoang tiểu giáo đường. Trong ngoài bò đầy khô héo dây leo. Khắp nơi tán lạc màu xám tảng đá. Rốt căn cứ xứng đáng thế giới tiên sinh thủ lao tâm tư cố ý dựa sát vào đi qua, xem xét có không khác thường. Nàng trước lượn quanh tiểu giáo đường dạo qua một vòng, không có phát hiện gì. Tiếp theo, nàng tiến vào bên trong. Cẩn thận tránh đi áp tâm phân và nước tiểu cùng hư thối vật. Tốc độ cao xem ký lên mỗi một góc. Đột nhiên, nàng tầm mắt di chuyển dừng lại, lông mày của nàng từng chút một nhăn lại. Một cái nào đó nửa đổ sụp trong góc. Mặt đất không biết bị người nào đào móc qua. Cái hố không lớn không sâu. Có lưu lại ngón tay dấu vết đây coi như là một cái gì thường đi. Rốt cẩn thận rời khỏi, không làm kỹ lưỡng hơn dò xét. Đi hết toàn bộ William sau phố. Nàng lập tức về trong nhà. Đem phát hiện gì thường cùng ghi chép tài liệu chỉnh lý đến cùng một chỗ. Dùng nghi thức hiến tế cho ngu giả tiên sinh. Thỉnh cầu hắn chuyển giao cho thế giới rốt cũng không có dấu riêng chính mình nhìn thấy bất cứ chuyện gì. Cái nào sợ chúng nó mặt ngoài không có một chút vấn đề. Bởi vì nàng rất rõ ràng có hay không gì thường nên do thế giới để phán đoán. mà không phải không tìm hiểu tình huống chính mình. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong, Cờ Len trực tiếp liền đảo nhìn lên ma thuật sư tiểu thư để giao báo cáo. Tòa kia bỏ hoang trong giáo đường nho nhỏ có đào móc dấu vết trước đó đã bị ta cùng Xê Dơn tiểu thư xử lý qua a. Lại có ai tới đào qua giúp phơ? Bao cái kia tiêu đo gia tộc hậu rồi hắn lần trước bị ác linh phụ thân kém chút chết đi, không có giúp đỡ tình huống dưới, rất không có khả năng mạo hiểm nữa. Sẽ là ai? Cờ Len suy nghĩ một trận, không thể khóa chặt tình nghi người, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống đọc. Nhìn xem những cái kia rất có ngôn ngữ mỹ cảm ghi chép, hắn nhạy cảm phát hiện một vấn đề. Trên con đường này có không ít người ngoại quốc, chủ yếu là Phu Sa Khe người cùng Jin DC người. Ta trước đó đi William đường phố thời điểm không phải như vậy. Phụ cận có mới mở bố trí Phu Sa Khe cùng Jin DC công ty Phu Sa Khe, Jin DC. Cờ Len nhai nuốt lấy cái kia hai cái quốc xanh. Đột nhiên nghĩ đến một việc, cái kia chính là Phu Sa Khe đế quốc hoàng thất Y Hon gia tộc và Jin DC trước vương thất So Jon gia tộc. Đều nắm giữ lấy thợ săn. Cũng chính là hồng tế từ con đường. Là ác linh chỉ định giải trừ phong ấm ba loại trong máu hai loại tăng thêm ban si càng bị phá hủy Medici gia tộc hậu duệ. Nắm giữ lấy hồng tế từ tam đại thế lực đã toàn bộ liên quan đến ban si càng bị phá hủy. Dẫn đến Medici gia tộc phi phàm đặc tính mượn nhờ một loại nào đó liên hệ kỳ diệu tập trung đến hư hư thực thực hồng thiên sứ ác linh nơi đó. Thế là hấp dẫn Y Hon cùng So Jon gia tộc người không? Này không quá hiện thực. Phong bảo giáo hội nếu là không có phát hiện phi phàm đặc tính, khẳng định sẽ chú ý tới phương diện này vấn đề. Có nguyên nhân khác, cái kia ác linh thông qua cách thức khác hấp dẫn đến Y Hon cùng So Jon gia tộc người thông qua phương thức gì? Thông qua ai đây biết, cái kia ác linh tồn tại cũng cứ như vậy giải rác mấy cái. Tạ Xây Dơn tiểu thư. Cùng với suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Cờ Len bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là giúp phơ. Bao cái này tiêu đo gia tộc hậu duệ bị áp linh phụ thân một lần về sau, đã bất chi bất giác trở thành đối phương nô bộc, âm thầm giúp nó tán bày ra tin tức mà áp linh hướng ta cùng Xây Dơn tiểu thư xin giúp đỡ. Chỉ là tại tê liệt chúng ta. Để cho chúng ta tin tưởng chỉ có chúng ta có thể giải cứu nó, vì thế nó không tiếc bán rẻ hậu duệ của mình. Cờ Len bỗng nhiên giật mình. Có loại bị ác linh lường gạt cảm giác. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 126 chuyên nghiệp vô biên vô tận khói xám yên tĩnh trôi nổi. Thanh đồng trên bàn dài đầu vang lên nhẹ nhàng tiếng ma sát. Cờ Len cải biến tư thế ngồi. Càng ngưng trọng cân nhắc lên ác linh sự kiện chi tiết. Càng ngày càng tin tưởng mình cùng Xây Dơn tiểu thư vào thời khắc ấy hoàn toàn không để mắt đến giúp phơ. Bao xảy ra vấn đề khả năng. Này thuộc về hồng tế từ con đường âm mưu ra phi phàm năng lực mà lại đây càng tiếp cận với như người bình thường phạm trù lừa gạt. Chỉ ở chỗ rất nhỏ có siêu sức mạnh tự nhiên tác dụng. Cho nên, dù cho ta tiến vào khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian, cũng sẽ không bị động phát giác gặp che đậy. Nhất định phải chủ động suy nghĩ cùng phân tích mới có thể phát hiện vấn đề, nếu như không phải từ A-Ve tiên sinh nơi đó biết ác linh hư hư thực thực sớm đã ngã xuống hồng thiên sứ Medici, ta căn bản sẽ không cảm thấy sự tình có vấn đề, cũng liền không khả năng thuê ma thuật sư tiểu thư đi William đường phố tìm kiếm gì thường dấu hiệu. Nghĩ thêm vài phút đồng hồ, Cờ Len cụ hiện ra giấy bút, chuẩn bị dùng xem bói phương thức xác nhận suy đoán của chính mình. Châm trước một lúc lâu, hắn cuối cùng đặt bút viết dưới mộng cảnh bói toán câu nói, giúp phơ. Bao theo nam tước hiện tại tình huống. Buông xuống màu đỏ thấm tròn bụng bút máy, Cờ Len nắm viết có bói toán câu nói trang giấy, hướng về sau dựa vào thành ghế. Hắn trước nhớ một chút tự thân nắm giữ giúp phơ. Bao tin tức tiếp lấy mới nhắm đôi mắt lại, mặc niệm câu nói tiến vào minh tưởng. Cờ Len suy nghĩ nhanh chóng bình thản, cấp tốc lâm vào mộng cảnh. Cái kia tối tăm mờ mịt trong trời đất, đứt quãng hình ảnh từng màn lói lên, sau cùng dừng lại tại CV lát đường phố số 29 cái kia tòa nhà phòng ốt. Ấm áp trong phòng khách, giúp phơ. Bao ăn mặc miên nhung áo ngủ, bưng trang bị chất lỏng màu đỏ chén rượu. An tính đứng ở cửa sổ. Nhìn ra xa trích đối diện ba cây len sở cảnh sát tổng bộ. Vị này theo nam tước hai tóc mai hoa dâm càng rõ ràng. Sưng vù khói mắt nhiễm lên màu xanh đen. Cái trán khói mắt cùng bên miệng nếp nhăn khắc sâu đến siêu việt hắn khoảng 40 tuổi. Con ngươi của hắn hiện ra không nghiêm trọng nhưng cũng không bình thường khuyết tán. Hai má đỏ hồng. Vẻ mặt mỉm cười. Cùng cờ len trước đó nhìn thấy bộ dáng có một chút lại gì thường cải biến. Quả nhiên, hắn nơi này xảy ra vấn đề. Cờ len thoát ly mộng cảnh, suy tính tới nên xử lý như thế nào ác linh vấn đề. Không hề nghi ngờ. Hắn ở phương diện này là có tư duy quán tính. Liên lạc không được xây dơn tiểu thư tình huống dưới. Hắn phản ứng đầu tiên liền là báo cáo nhưng nên làm sao báo cáo đâu. Cờ len nghiêm túc suy tư một trận. Cụ hiện ra thế giới thân ảnh cũng khiến cho hắn cầu khẩn. Thông qua đáng tin con đường. Đem phía dưới tin tức đưa cho hắc giả nữ thần giáo hội cùng hơi nước cùng máy móc chi thần giáo sẽ. Tin tức là, Fusake cùng Jin DC cao cấp gián điệp tụ tập ở Quillian đường phố, mục đích không rõ. Thù lao, 100 bảng. Đây là cờ len lặp đi lặp lại cân nhắc qua lý do thoái thác. Trực tiếp lộ ra thiên sứ chi vương. Hồng tế tự. Medici gia tộc và tiêu đo vương triều di tích chờ sự tình xác thực càng có thể dẫn tới giáo hội cùng quân đội coi trọng. Nhưng cũng rất dễ dàng nhường phụ trách báo cáo ma thuật sư rốt tiểu thư bị quan phương tổ chức để mắt tới. Nguy hiểm cực lớn. Fusake cùng Jin DC cao cấp gián điệp tụ tập ở Quillian đường phố lời giải thích không chỉ đối lập nhu hòa. Thuộc về bình thường phi phàm người cũng có cơ hội phát giác sự tình. Mà lại đủ để cho giáo hội cùng quân đội cảnh giác. Phái ra tương ứng cường giả. Áp dụng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đến mức đến tiếp sau tra ra cái gì thì thuộc về bọn hắn cống hiến cùng báo cáo người không quan hệ. Mà tìm A-ve tiên sinh hỗ trợ tuyển hạng. Cờ len có cân nhắc qua. Nhưng sau cùng quyết định từ bỏ. Bởi vì cái kia ác linh khi còn sống hư hư thực thực thiên sứ chi vương. Vô cùng nguy hiểm. Còn đang khôi phục giai đoạn A-ve tiên sinh chưa hẳn có thể đối phó. Hơi chút trầm ngâm. Cờ len đem cố hiện ra tình cảnh hóa thành lưu quang. Đầu nhập vào biểu tượng ma thuật sư tiểu thư thâm hồng sao trời. Bà kề len, dô út khu. Rốt thu vào thế giới tiên sinh hồi phục, nghe được sưởng sốt một chút. Đó là Fusake cùng Jin DC cao cấp gián điệp nàng kinh ngạc tự nói. Tin tưởng mình cung cấp tài liệu căn bản đẩy nghĩ không ra kết luận như vậy bất quá. Nàng rất nhanh thoải mái. Cho rằng thế giới tiên sinh sở dĩ hoài nghi Quillian đường phố có gì thường. Chính là bởi vì thu vào tương ứng cao cấp gián điệp tình báo. Tại xác nhận có Fusake cùng Jin DC người ẩn hiện về sau. Vô cùng đơn giản liền có thể ra kết luận. Đem tin tức đưa cho đêm tối giáo hội cùng hơi nước giáo hội này không phải liền là báo cáo uyển chuyển thuyết pháp à. Đáng tiếc a, không thể lại đi đứng ngoài quan sát, bằng không khẳng định có khả năng trông thấy một màn trò hay. Rốt đối báo cáo cũng không xa lạ gì, dù sao nàng bạn cùng phòng kiêm hảo hữu là một vị thợ săn tiền thưởng. Nàng cấp tốc có chủ ý quyết định đem báo cáo chuyện này giao cho kinh nghiệm phong phú Hu tới làm. Ra phòng ngủ. Nàng trông thấy Hu đang ngồi ở trên ghế salon. Thân thể nghiêng về phía trước liếc nhìn mục tiêu văn kiện. Thỉnh thoảng đưa tay bắt một thoáng rối bời tóc vàng. Lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Rốt tiện tay cầm dạng trang trí dùng vật phẩm. Dựa sát vào ghế sofa. Đưa tới. Đến. Ăn khối bánh gơ. À. Tê. O. Phu mắt liếc bôi chét lấy bơ bánh gơ. A. Tê. O. Suy nghĩ không có phân tán. Nhất trưởng sắp bắt được. Lúc này. Rốt cổ tay khẽ đảo một đám. Trong lòng bàn tay bánh gơ. À. Tị. To. Đã biến thành một đóa màu vàng kim vải vóc hoa. Kinh hỉ sao nàng mỉm cười hỏi. Phu nhìn không được lên phiên nhãn mắt nói. Dừng lại ngươi biểu diễn. Ta càng hy vọng là đồ ăn. Được a, ta có kiện sự tình ủy thác ngươi 70 bảng. Rốt mỉm cười ngồi xuống. Sơ bộ xử lý tốt ác linh sự tình. Cờ len trở về thế giới hiện thực. Thuận tiện cử hành lên nghi thức. đem đặt ở khói xám phía trên vài ngày vô tuyến điện thu báo cơ mang về nhất đẳng khoang thuyền chủ nhân phòng ngủ. Hắn nằm dài trên giường, mượn nhờ minh tưởng khôi phục tinh lực cho đến bị cộc cộc cộc thanh âm làm tỉnh lại. Cờ Len mở mắt thời điểm. Ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh trăng đã chiếu vào. Sa mỏng bao phủ căn phòng mờ tối. Bao phủ bộ kia tại trên bàn sách tự động phun hư ảo giấy trắng vô tuyến điện thu báo cơ. Này thật sự có phim ma phim kinh dị cảm giác. Đáng tiếc liên thông là một mặt không có tiết tháo không có hạn cuối ma kính. Cờ Len vươn mình ngồi dậy. Đi tới. Trông thấy hư ảo trên tờ giấy trắng đã xuất hiện từng hàng du âm văn. Linh giới phía trên vĩ đại tồn tại. Người hầu trung thành của ngươi Abodet đã đến. Cũng hướng ngài vấn an. Ngài là có chuyện muốn thi ta nhìn một cái. Nhìn một cái. Đây mới gọi là biết nói chuyện, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Giờ khắc này Cờ Len rất muốn đem béo dược sư đúc queo kéo vào được hiểu biết hạ ma kính nói chuyện nghệ thuật. Rõ ràng là ta có chuyện muốn hỏi nó, kết quả biến thành ta tại kiểm tra nó, hơn nữa còn phụ tặng một vấn đề. Cờ Len khống chế lại khóe miệng nhích lên, âm u hồi đáp, đúng thế. Ngài giảng, ngu muội nông cạn Abodet đã chuẩn bị kỹ càng. Cộc cộc cộc trong thanh âm. Tư ảo trên tờ giấy trắng không chỉ xuất hiện du ăn chữ viết. Còn nhiều thêm cái nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Đây đã là nhan chữ viết hình thức ban đầu. Cái tên này tiến hóa đến thật nhanh. Cờ Len trực tiếp hỏi. Chỗ nào có thể lấy tới có khả năng đánh cắp người khác phi phàm năng lực thần kỳ vật phẩm cộc cộc cộc thanh âm bỗng nhiên kịch liệt. Tư ảo trên tờ giấy trắng nhanh chóng hiện ra một vài bức hình ảnh. Chân thực đến phảng phất phim Jin Sốt. Trong này có Cờ Len quen thuộc TN thành phố Thánh Selena giáo đường dưới đáy cha nét môn. Có mặt phát mắt xanh anh Tuấn thi nhân Leona. Mít sen. Có ngồi ngay ngắn ghế sofa. Mỉm cười nhìn đối diện quý tộc phu nhân nam tử trung niên. Có bồi hồi tại âm u trong cống thoát nước cao ngạo thiếu nữ. Nay hết thảy có 12 bức họa mặt. Cuối cùng thì là một nhóm du ăn văn. Này chút thuộc về ngài rất dễ dàng hoặc hết sức thuận tiện thu hoạch loại hình. Còn lại còn có thật nhiều. Nhưng hoặc là hết sức phức tạp hết sức phiền phức. Hoặc là liên quan đến tầng lớp rất cao lần. Ta không cách nào thấy rõ. Không tệ a đều hiểu được giúp ta chủ động sàng chọn. Đây quả thực là kỳ huyễn bản thần bí bản trí năng bản tốc ca nha. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu biết rõ đáp án nói đến phiên ngươi đặt câu hỏi. Ngài đã trả lời. Cộc cộc tiếng bên trong, ma kính Abodet không có gì bất ngờ xảy ra trả lời hiện ra tại hư ảo trên tờ giấy trắng. Cờ Len cười thầm một tiếng, hỏi tiếp, Leona. Mitsen gần nhất ở nơi nào? Cộc cộc cộc thanh âm lần nữa kịch liệt. Từng màn tình cảnh lại dùng hình ảnh hình thức nhảy vào Cờ Len tầm mắt. Đó là ba cây len nổi danh nhất tiêu chí. Cao ngất trường phái vô tích gác chun. Phía trên treo có trật tự chung đó là đứng ở đường đi chỗ rẽ cột mốt đường. Phía trên viết binh đường phố đó là bảng số phòng làm 7 liên hợp phòng ốt. Đó là tùy ý khoác lên màu đen áo khoác. Mang theo màu đỏ bao tay. Cực kỳ tiêu sái Leona. Mít sen đó là đang lật xem lan ngươi UF án cùng cabine hồ sơ vụ án tông thi nhân đồng học. Cái tên này ngay tại ba cây len. Mà lại đang điều tra lan ngươi UF án cùng cabine án này tính là gì sự tình. Cờ Len khóe miệng khẽ động, nghiêm túc suy nghĩ một chút này hai vụ giết người bên trong chính mình có lưu lại đầu mối gì. Đầu mối duy nhất liền là si lúc. Moziati thám tử cùng hai vụ giết người đều phát sinh liên quan. Leona nếu như nhập mộng lông mày tây, hẳn là có thể phát hiện điểm này. Nhưng lúc đó ta đã lưu lại sợi dâu. Làm không sai ngụy trang. Chỉ dựa vào trong mộng cảnh tương đối mơ hồ hình ảnh cùng mấy chương tranh chân dung. Hắn hơn phân nửa không nhận ra ta. Chỉ cần không nhận ra, liền không quan trọng, si lúc. Moziati xảy ra vấn đề cùng ta Phúc Le Man. Ba dô có quan hệ gì? Cờ Len thu hồi suy nghĩ, nhớ ký Leona. Mitsen hiện tại trụ sở, ba cây len Bắc khu binh đường phố số 7. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa liền ủy thác mặt trăng em Lin. Quay, khiến cho hắn mai kia đi bái phỏng Leona. Mixen, dùng mệnh vận ẩn sĩ nhóm huy chương cầu mua thần kỳ vật phẩm. Hy vọng thi nhân đồng học trên tay có dư thừa. Nếu như không có, khẳng định sẽ tràn giá không ít. Cờ Len ử một tiếng đối vô tuyến điện thu báo cơ nói, đến phiên ngươi đặt câu hỏi. Thẳng thắn rằng, hắn tương đối hiếu kỳ ma kính Abobet lần này lại có thể hỏi xảy ra vấn đề gì. Cộc cộc cộc. Vô tuyến điện thu báo cơ phun ra mới hư ảo giấy trắng. Phía trên dùng du ăn văn phép thành một vấn đề. Chủ nhân vĩ đại. Leo nà. Mixen cất giấu một cái bí mật rất lớn, ngài muốn biết sao? Vậy cũng là vấn đề. Cờ Len vừa buồn cười lại ngạc nhiên nâng lên đầu. Ngắm nhìn lặng lặng chiếu sáng thâm đen mặt biển ửng đỏ chi nguyệt. Rất nhanh, hắn thành thật làm ra trả lời, nghĩ. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 127 tới cửa bái phòng tộc tộc tộc. Vô tuyến điện thu báo cơ tại tối tăm hoàn cảnh cùng ửng đỏ ánh trăng bên trong phun ra một đoạn mới hư ảo giấy trắng. Leo nà. Mixen thể nội ký sinh lấy một cái tho dâu A-lát gia tộc thiên sứ, hắn đã từng xuyên tạc qua đáp án của ta. Thiên sứ Leo Na thể nội ký sinh lấy một cái thiên sứ kỷ đệ tứ tho dâu A-lát gia tộc thiên sứ Cờ Len mặc dù đã làm tốt sẽ nghe được khó lường bí mật chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn như cũ bị ma kính Abodet lộ ra sự tình giật nảy mình. Này đã là lo lắng cũng là kinh ngạc. Thiên sứ là chỉ danh sách hai cùng danh sách một phi phàm người. Đã tương đương tới gần chân thần vị trí. Có được đủ loại đặc tính kỳ dị. Thậm chí có khả năng tại một cách nào đó phạm vi bên trong trình độ nào đó ảnh hưởng bản con đường khá thấp danh sách người. Thuộc về đứng tại thế giới hiện thực đỉnh đại nhân vật. Các đại giáo sẽ đều chỉ có giáo hoàng giáo tông mục đầu cùng với trong truyền thuyết một ít khổ tu sĩ mới là trên mặt đất thiên sứ. Cho nên, Cờ Len tin tưởng bị cái này tầng cấp cường giả ký sinh không phải chuyện tốt lành gì. Tại hắc ám đệ nhị kỷ nguyên thiên sứ đều có thể có thần danh đảm nhiệm cổ thần phụ thuộc. Ta trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua thiên sứ không nhiều. Một cách là kẻ độc thần A-môn. Một cách là thiên tai nữ vương Gai Hy Nem. Một cách là hư hư thực thực hồng thiên sứ Medici Ác Linh. Một cách là nhỏ mặt trời trong miệng thôn vĩ giả U-lô-li ức. Một cách là vô xe xe trong nhật ký kỳ tích sư cha gia tô. Một cách là tạo vật chủ con trai Á Nam. Một cách là vô phương xác định là không là thiên sứ He Mét. Một cách là tại mù mù trong bụng vận mệnh chi xà queo. An Si Tinh. Ngoại trừ cuối cùng hai cái. Còn lại đều lộ ra hết sức tà dị. Dù cho để lại chữ viết. Cũng có thể nhường đọc người nổi điên mất khống chế. Thi nhân đồng học cuối cùng sẽ không trở thành thiên sứ ký sinh vật hy sinh. Như thế có thể giải thích hắn vì sao lại cảm giác mình là hí kịch nhân vật chính. Là đặc thù cái kia. Nguyện ý giúp ta giấu riêng bí mật. Tho dâu A-lát gia tộc nắm giữ là thâu đạo giả con đường. Cũng chính là có thể đánh cắp người khác phi phàm năng lực đầu kia con đường. Cho nên, Leo Na có thể tìm tới cũng tham dự vận mệnh ẩn sĩ nhóm tù hội rất bình thường. Khó trách hắn lúc trước chủ động yêu cầu sử dụng mạch máu tiểu thâu. Nguyên lai là có lão gia gia hỗ trợ. Một thoáng liền đánh cắp đi mai cao âu tia cường đại nhất năng lực. À! Cái gì vận mệnh ẩn sĩ? Chẳng qua là một đám tiểu thâu cùng lừa dối phạm. Nhiều lắm là hậu kỳ đem đánh cắp cùng lừa gạt mục tiêu đổi thành thời gian cùng vận mệnh. Tóm lại, thi nhân đồng học lão gia gia không giống như là người tốt, ta phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn một thoáng. Có thể hỏi đề ở chỗ, bọn hắn tùy thời đều tại cùng một chỗ, cảnh cáo sẽ chỉ làm vấn đề sớm bùng nổ. Cờ Len suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thủy Trung tìm không thấy tốt mạch suy nghĩ. Chỉ có thể tạm thời đè xuống việc này. Chuẩn bị trở về đầu viết thư hỏi thăm A-xe tiên sinh cùng Thủy Ngân xà queo. An Si Tinh, xem bọn hắn có biện pháp nào không. Vừa rồi cái kia trong vài phút, hắn thậm chí có lợi dụng kẻ độc thần A-môn ý nghĩ. Đơn giản tới nói liền là nắm tho dâu A-lát gia tộc vị kia thiên sứ ký sinh tại Leo Na. Mixen trong cơ thể sự tình tiết lộ cho vị này tạo vật chủ con trai, nhường hắn đi qua ăn đi đầu kia ký sinh trùng. Theo Cờ Len biết, kỳ đệ tứ thời điểm, A-môn gia tộc duy trì tiêu đo đế quốc. Tho dâu A-lát gia tộc thuộc về Solomon đế quốc. cả hai là địch nhân. Mà lại căn cứ phi phàm đặc tính định luật bảo toàn, cùng một con đường bên trong cường giả, danh sách càng cao, giữa lẫn nhau xung đột khả năng lại càng lớn. Tựa như hai đầu thủy ngân xà tranh đấu một dạng. Đáng tiếc là biện pháp này bị giới hạn hiện thực khó khăn, sau cùng bị Cờ Len từ bỏ. Này một là bởi vì căn bản không biết đi nơi nào tìm kẻ độc thần A Môn. Hai là lo lắng thiên sứ cấp tranh đấu sẽ trực tiếp phá hủy Leona. Mixen. Ba là do ở mạnh mẽ A Môn có lẽ là vô cùng nghiêm trọng chuyện xấu. Trước hết để cho em Lin đi nếm thử giao dịch, thuận tiện quan sát tình huống cụ thể, chờ nắm giữ càng nhiều chi tiết về sau, rồi quyết định làm thế nào. Cờ Len thu lại suy nghĩ, đối liên thông ma kính Abobet vô tuyến điện thu báo cơ nói đặt câu hỏi đi. Tục tục tục. Vô tuyến điện thu báo cơ thanh âm trở nên có chút nhẹ nhàng. Tư ảo giấy trắng vô cùng nhu hòa bên ngoài phun. Không. Không cần. Đây là ta vấn đề phụ thuộc, không cần tuân thủ quy tắc. Chủ nhân vĩ đại. Ta có phát giác ngài bên ngoài phòng tồn tại một dạng vật kỳ lạ. Lại không cách nào thấy rõ. Ngài có thể nói cho ta biết nó là cái gì không? Này ma kính rất lợi hại a. Tựa hồ cái gì đều có thể trông thấy. Chỉ là liên quan đến cao tầng thứ sẽ bị quấy nhiễu. Bị đánh mô sai. Cờ Len bình tĩnh hồi đáp, xác suất xuất sắc. Cộc cộc tiếng bên trong, á bô đét tại hư ảo trên tờ giấy trắng hiện ra mới từ đơn, nó a. Chủ nhân vĩ đại, ngài có khả năng đặt câu hỏi. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Đối với xác suất xuất sắc, ngươi có cái gì muốn nhắc nhở lúc này? Vô tuyến điện thu báo cơ tựa hồ sáng ngời lên một chút. Không nữa giống trước đó như vậy âm u. Tư ảo giấy trắng phun ra tùy theo chậm dần. Nó là cách đặc biệt hẹp hòi đặc biệt mang thù ra hỏa. Chủ nhân ngài đến mau sớm tặng nó cho người khác. Nó là bánh xe số mệnh duy nhất tính cố hóa thành vật phẩm. Ngài có khả năng đưa cho bất luận cái gì một đầu thủy ngân xà. Hắn nhóm sẽ phi thường cảm kích ngài. Tóm lại, nó không thích hợp làm ngài người hầu. Khí tức sắp tiêu tán. Ngài trung thành khiêm tốn người hầu Abobet không thể không rời đi. Cuối cùng, lần nữa ca ngợi ngài. Ta chủ nhân vĩ đại. Linh giới phía trên người điều khiển. Bái bai duy nhất tính. Xác suất xúc sắc lại là quái vật con đường duy nhất tính. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là duy nhất tính. Quả nhiên rất khủng bố. Có thể số liệu hóa toàn bộ thế giới hiện thực. Quái vật con đường lại gọi bánh xe số mệnh con đường. Danh sách không là bánh xe số mệnh. Cờ Len nhìn đã khôi phục bình thường vô tuyến điện thu báo cơ. Ngắn ngủi lại thu không hồi tưởng tự. Hắn không có đối xác suất xúc sắc sinh ra bất luận cái gì tham lam cảm xúc. Này đã là bởi vì đối phương không thuộc về chiêm bạc ra con đường. Bản thân lại có cực kỳ đáng sợ mặt trái hiệu quả. Cũng là sợ hãi dần dần. Cái kia mang thủ xúc sắc sẽ đem thôn vĩ giả U Lô Ly ướp hấp dẫn tới. Thứ này lấy tới khói xám phía trên. Dù cho có thể bị ngăn cách. Phong ấm vào trong. Hơn phân nửa cũng có thể số liệu hóa cái kia mảnh thần bí không gian. Về sau ta rốt tụ hội nói không chừng liền biến chạy đoàn trò chơi. Cờ Len không tiếp xúc qua này loại tầng cao nhất sự vật. Hoàn toàn không thể nào phán đoán đem xác suất xúc sắc ném đến khói xám phía trên sau sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn quyết định tiếp tục đe dọa xúc sắc. Thuận thuận lợi lợi đưa nó đưa đến áo kéo chiều đảo. Giao cho có biện pháp phong ấm sinh mệnh học phái thành viên. Đến mức nhiệm vụ siêu tiêu vấn đề, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì làm chỗ tốt lớn nhất là thu hoạch vận mệnh chi xà queo. An si tinh hữu nghị. Ba cây len bội thu giáo đường. Em Linh quay cầm lấy miếng con ngươi lớn nhỏ kỳ lạ huy chương. Ở trong lòng hắt một tiếng. Thế giới thật dài dòng. Không phải liền là đi Bắc khu binh đường phố tìm một cái tên là Leona. Mixen trực đêm giả sao lại còn chuyên môn cường điệu đối phương có bí mật, đại khái suất có thể kéo người nhập mộng. Đây là hoài nghi năng lực của ta. A em Lin đứng người lên. Thay đổi áo đuôi tôm cùng áo sơ mi trắng phối hợp. Nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Ha ha. Hắn có bí mật. Ta cũng có bí mật. ta dám đánh cược. Ni bái tư đại nhân hoặc là vị nào bá tước đang âm thầm nhìn ta chằm chằm. Thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khẳng định sẽ cung cấp nhất định trợ giúp. Nhập mộng. Em Linh suy tính mấy giây, xuất ra từng cái kim loại bình nhỏ, dùng bên trong giàu có linh tính tài liệu điều phối ra một bình màu xanh thắm dược tệ. Thu hồi cái bình cùng dược tệ, hắn cầm lên tơ lụa mũ dạ, đi ra phòng nghỉ, cùng Trác Kỳ chủ giáo cáo biệt, rời đi Bội Thu giáo đường. Lúc này mới vừa lên buổi trưa, có thể ba cây len bầu trời cũng rất là tối tăm, đạm bạc sương mù như nước tràn ngập. Em Linh hé mắt, đeo lên mũ, tự nói một câu, ánh nắng có chút chói mắt a. Hắn cản hạ một chiếc taxi xe ngựa, thẳng đến hơi nước chạm xe lửa. Tốn hao 6 đồng xu Benny mua tờ đi Bắc Khu nhất đẳng tòa vé xe. Này so trực tiếp đi tới muốn tiết kiệm không ít thời gian, bốn hơn 10 phút về sau. Hắn đã tới mục đích. Đứng ở binh đường phố số 7 ngoài cửa lớn. Em Linh lễ phép kéo vang chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi một phút đồng hồ. Hắn vừa mới chuẩn bị viết tờ lời ghi chép, nhét vào trong khe cửa, ước định cẩn thận lần sau bái phòng thời gian. Cuối cùng nghe được có lười nhắc tiếng bước chân áp sát tới. Không giống như là người hầu. Em Linh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Xuất ra trước đó điều phối tốt dược tề, vặn ra cái nắp, lột cọc uống sạch sẽ. Sau đó, hắn trông thấy cửa phòng mở ra, trông thấy một cái mặt xanh lét đồng tử nam tử xuất hiện ở trước mắt. Xem thấy đối phương người mặc ở không áo sơ mi trắng cùng màu đen quần dài, quần áo vạt áo tách rời ra, theo gió nhẹ đãng, khí chất tiêu sái bên trong lộ ra mấy phần không bị trói buộc. Mặc dù là đêm tối tín đồ, nhưng không thể không nói tại dài vẫn là miễn cưỡng có thể cùng chúng ta huyết tộc so một lần. Em Linh lấy xuống mũ, khẽ nâng cái cằm nói, buổi sáng tốt, ngươi là Leona. Mitsen tiên sinh Leona không quá rõ ràng nhíu mày. Nhìn xem trước mặt có một đôi bắt mắt mắt đỏ anh tuấn nam sĩ. Đưa tay che miệng. Giống như lơ đãng ngáp một cái. Ngươi là một vị người bái phỏng. Ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Em Linh cũng không lộ ra thân phận của mình, hơi lộ ra cao ngạo mỉm cười nói. Thái độ như vậy, cảm giác như vậy nhường Leona không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất nhìn thấy đi qua chính mình. Tổng cho rằng tự thân là đặc thù nhất cái kia. Là thời đại nhân vật chính. Hắn hắng giọng nói, ta chỉ là một cách bình thường thị dân, cũng không tiếp thụ ủy thác. Ngươi có chuyện gì có thể đi tìm thám tử tư. Em Linh quay cười cười nói, chuyện này chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, tiếp tục nói, ta nghĩ mua sắm một kiện có khả năng đánh cắp người khác phi phàm năng lực thần kỳ vật phẩm. Leona tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này em Linh không có trả lời ngay, ngược lại nhìn quanh một vòng, chập chập cười nói, quả nhiên rất lợi hại. Ta cơ hồ không có phát giác liền bị đẩy vào mộng cảnh. Hắn không có nóng lòng thoát cách nơi này. Tại Leona, Mitsen sắc mặt ngưng trọng, bên trong lấy ra cái viên kia đến từ thế giới cỡ nhỏ huy chương. Leona nhìn thoáng qua, biểu lộ hòa hoãn một chút, hơi nghiêng đầu, dừng lại mấy giây. Vô thanh vô tức ở giữa, em Linh quay trông thấy bốn phía cảnh tượng nhanh chóng vỡ vụn biến mất, như là từng mặt pha lê bị đồng thời đánh vỡ. Leona a một tiếng, chỉ trong phòng, tiến đến lại nói. Tuyệt bí chi chủ 62 chương 128 ném xúc sắc nghe được Leona. Mitsen mời. Em Linh cũng không có e ngại. Cầm lấy tơ lụa mũ dạ. Ngậm lấy như có như không ý cười. Thản nhiên tiến nhập phòng ốt. Hắn không có cởi áo khoác xuống. Bởi vì ma dược giáo sư trên thân kiểu gì cũng sẽ mang rất nhiều phụ trợ vật phẩm. Mất đi che lấp sao không phải đẹp như vậy xem. Em Linh liền như thế ăn mặc phẳng phiu áo đuôi tôm ngồi xuống. Phần lưng dựa vào phía sau chống đỡ. Khoan thai mở miệng nói. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Có, liền báo giá ô vung, không có, liền thẳng thắn giảng. Dĩ nhiên ta hết sức xác định ngươi có. Hắn cười khẽ một tiếng, đỏ tươi con mắt chiếu rọi ra Leona. Mipsen không thèm để ý quần áo chỉnh tề thân ảnh. Này loại ta biết ngươi có bí mật gì, mà ngươi đối ta hoàn toàn không có hiểu tình cảnh nhường em Linh thể xác tinh thần dễ chịu, vô cùng có cảm giác ưu việt. Leona dùng ngón tay chải hạ tóc đen nhánh, tùy ý ngồi đến trên ghế đối diện, không xuất hiện bất kỳ kinh hoàng nào cùng nghi ngờ, mỉm cười nói: ít nhất ta phải biết là ai mong muốn. Có lẽ là ta, có lẽ là bằng hữu của ta. Em Linh nhẹ giơ lên cái cằm, ưu nhã cười nói. Leona hé mắt, hơi hơi nghiêng đi đầu, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn cười một tiếng. Được a, đã ngươi đã cầm lấy này tấm huy chương tới, ta đây liền thẳng thắn trả lời ngươi. Ta xác thực có một kiện có khả năng đánh cắp người khác phi phàm năng lực thần kỳ vật phẩm. Nhưng cũng chỉ có như vậy một kiện. Nếu như ngươi muốn mua đi 7.000 bảng, không tiếp thụ trả giá. 7.000 bảng tương tự thần kỳ vật phẩm đắt giá như vậy, mặc dù không cần chính mình xuất tiền, nhưng em Linh vẫn là giật nảy mình. Suýt nữa vô phương bảo trì huyết tộc phong độ. Trong đầu của hắn đã tự động đem số tiền kia đổi thành nhiều ít cái nhân ngẫu cùng nhiều ít bộ con rối quần áo. Im lặng 2 giây, em Linh lộ ra nụ cười nói, ta suy tính một chút, 2 ngày này cho ngươi trả lời chắc chắn. Có khả năng, Leona, Mipsen khóe miệng nhẹ cười. Ra binh đường phố số 7 cái kia tòa nhà phòng ốt. Em Linh giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Thuê cho thuê trước xe ngựa hướng bắc khu hơi nước chạm xe lửa. Một đường trở về trí đại cầu nam khu. Gỡ xuống mũ. Quay đầu ngắm nhìn xe ngựa chạy qua đi người lai vãng đường đi. Em Linh cười nhẹ một tiếng. Cất bước đi vào bội thu giáo đường. Một gốc hàng cây bên đường cùng sắt màu đen khí ga cột đèn đường ở giữa. Không rõ ràng bóng mờ đột nhiên lưu động. Toát ra tóc đen lục đồng tử Leona. Mipsen. Hắn xuất hiện đến vô thanh vô tức, lại không có dẫn tới bất luận cái gì người qua đường chú ý. Đại địa mẫu thần giáo hội người em Linh hơi cau mày, giống như nói một mình nói ra. Hắn dừng lại 2 giây, rời đi bội thu giáo đường chỗ cây hoa hồng hoa nhai. 7.000 bảng hắn tại sao không đi đoạt khói xám phía trên. Nghe được mặt trăng em Linh hồi báo cờ len suýt nữa bật thốt lên. Phát ra âm thanh. Lời tương tự. Hắn làm Phúc Le Man. Ba Dô lúc đã từng nói, nhưng hai lần tình cảnh hạ tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Căn cứ Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào ba bộ. Hoa lính kết Dô Đe Sen số tiền thưởng. Cờ len phỏng đoán giống thần kỳ giá tiền của vật phẩm tại 5.000 bảng trên dưới. Coi như tràn giá cũng nhiều lắm là đến 6.000 bảng. Ai biết? Leo nạ. Mipsen trực tiếp mở 7.000 bảng, chẳng lẽ là càng cao danh sách còn sót lại vật phẩm. Đánh cắp người khác phi phàm năng lực chỉ là trong đó một loại hiệu quả không? Nếu thật là như thế, giá cả làm sao cũng phải 1.000.000 bảng cất bước. Thi nhân đồng học, ta trước kia làm sao cũng không biết ngươi là gian thương đâu. Ngươi rõ ràng biểu hiện được hết sức thoải mái. Đối tiền tài không chút nào để ý. Cờ len nhìn không được thở dài vài câu. Như là đã có manh mối. Thấy được ánh dạng đông. Mà lại dùng tiền liền có thể giải quyết. Cờ len không nghĩ lại tìm kiếm đường dây khác. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Hắn nhanh chóng tính toán hạ tài sản của mình. Phát hiện này là có thể tiếp nhận giá cả. Coi là dược sư dự chi ủy thác phí 300 bảng. Xảo ngôn giả tiền thưởng 5.400 bảng cùng trên thi thể vơ vét đến tiền. Trừ đi thanh toán cho ma thuật sư tiểu thư 200 bảng thù lao. Ta hiện tại tổng cộng có 12.767 bảng tiền mặt thêm 5 mai kim tệ. Này còn không có tính 3 hơn 8 đồng xu Benny tiền lẻ. Mặt khác, chính nghĩa tiểu thư này xung quanh kết thúc trước liền sẽ thanh toán 2.000 bảng tiền nợ cùng 1.800 bảng bác sĩ tâm lý đặc tính phí tổn. Ta so ta tưởng tượng đến giàu có rất nhiều a. Dù cho tại ba cây len cũng có thể được xưng tùng phú ông. Cờ len hít vào một hơi, không do dự nữa, nhường tiền mặt theo đống đồ lộn xộn đỉnh bay tới, rơi trên bàn. Hắn nghiêm túc lên đếm ra 7.500 bảng tiền mặt. Đưa chúng nó bỏ qua một bên 7.000 bảng thần kỳ vật phẩm phí. 500 bảng em Linh nguy hiểm phí. ai, nhọc nhằn khổ sở hơn vạn, một thoáng liền mất đi hơn phân nửa. Cờ len cụ hiện thế giới, khiến cho hắn bày ra cầu nguyện động tác, cáo chi em Lin không có vấn đề. Một khắc đồng hồ sau cử hành nghi thức, tiếp nhận ngu giả tiên sinh trung chuyển ban cho. Mặt khác, cờ len còn nhường thế giới căn dặn mặt trăng em Lin, cầm tới tiền mặt sau không nên gấp tại hoàn thành giao dịch, nhất định phải chờ đến ngày mai. Hắn đây là sợ hãi Leona. Mixen trong cơ thể Tho Dâu Alat gia tộc thiên sứ phát giác tiền mặt bên trên có khói xám khí tức, muốn có một cái tán vị quá trình, tựa như cho em Lin cái kia tấm huy chương lúc một dạng. Một khắc đồng hồ trôi qua, cờ len mắt liếc độ dày giảm bớt đâu chỉ một nửa còn thừa kim bảng nhóm, thở dài trở về đến thế giới hiện thực. Lúc này đã là thứ 6 10 hơi 40 b, khoảng cách tàu chở khách đến áo kéo chiều đảo còn có 8 giờ tả hữu. Lại đến lại một lần nữa đe dọa xác suất xúc sắc thời gian. Cờ len nói nhỏ một câu, cử hành nghi thức, lộ ra trang toàn hắc chi nhãn làm bằng sắt thuốc lá hộp. Hắn đoán ra béo dược sư đúc queo đối với cái này có cái gì hoài nghi, cho nên cố ý đem xúc sắc lấy được phòng tắm xử lý. Thấy xác suất xúc sắc một lần nữa an tính lại, cờ len tốc độ cao xử lý tốt toàn hắc chi nhãn cùng làm bằng sắt thuốc lá hộp. Thật dài thở phào một cái, thầm tính hạ thời gian, hẳn là có thể chống đến giao nó cho đúc queo người liên hệ, không cần lại làm cái gì xử lý. Nghĩ tới đây, cờ len lại có chút lo lắng suy tính tới một vấn đề khác. Toàn hắc chi nhãn tại chân thực tạo vật chủ xuất hiện trước mặt qua, hơn nữa còn có hắn tinh thần ô nhiễm, như thế cách mấy giờ liền lấy ra một lần, nói không chừng sẽ bị hắn khóa chặt, phái cường giả qua đến tìm kiếm. Bất quá, mỗi lần cứ như vậy 1-2 phút, vấn đề cũng không lớn. Dù cho phát giác, bọn hắn đối vị trí cảm ứng cũng sẽ không quá tinh chuẩn. Ai? Liên quan đến chân thực tạo vật chủ, không có cách nào dùng bói toán xác định, chỉ có thể đề cao cảnh giác. Còn tốt, đây là gần nhất một lần cuối cùng, mà lại chỉ có 7-8 tiếng liền đến nơi muốn đến. Ta tại sao phải cho chính mình lập? Phi phi phi, vừa rồi ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cờ len cầm lấy xác suất xúc sắc, trở về đến phòng khách, trông thấy béo dược sư tinh thần uể oải ngồi phịch ở ghế bành bên trên, mà cú mèo ha di thần thái sáng láng, tựa hồ không cần nghỉ ngơi. Cái này là khác biệt sinh vật ăn đồng dạng ma dược sau lấy được khác biệt đặc thù, ít nhất chính nghĩa tiểu thư không có nói qua. Nàng không cần đi ngủ. Cú mèo sinh lý kết cấu mang tới đặc biệt ai? Ta đối với nó không đủ hiểu a. Quả nhiên là cái gì đều hiểu một điểm, gì đó đều chỉ hiểu một điểm bàn phím cường giả. Cờ len ngồi đến ghế sofa, đem cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc để vào chiếc nhẫn hộp, kiên nhẫn chờ đợi lên trạng vạng tối tiến đến. Đội thuyền nhập cảng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không trung sáng ngời, mặt trời dần dần tây di càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, nhắm mắt lại dưỡng thần cờ len đột nhiên đứng thẳng người, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm sắp buông xuống này siêu việt chiêm bạc ra linh tính trực giác cùng thằng hề nguy hiểm dự cảm. Phảng phất bắt nguồn từ hắn quanh người ruột gì xuất hiện gợn sóng vô hình khói xám. Có kẻ địch thôn vĩ giả U Lô Ly ướp hoặc cực quang hội thánh giả. Cờ len mở to mắt, biểu lộ nghiêm túc gì thường suy nghĩ lên đối sách. Loại thời điểm này, nhưng phàm xuất hiện một điểm sai lầm, hắn liền phải cân nhắc khởi tử hoàn sinh sự tình. Đến mức béo dược sư đúc queo cùng cú mèo ha di, tuyệt đối không thể có thể may mắn thoát khỏi hắn ban đầu gửi hy vọng ở người đến. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, chỉ có thể xác định một cách lớn phạm vi, không nhất định có thể tìm tới chính mình hoặc xác suất xúc sắc. Nhưng cân nhắc đến đây là tàu chuyến, phụ cận là không có bóng người biển cả, mục tiêu tựa hồ không khó khóa chặt. Đến lúc đó, phiền phức đem càng lớn, đành phải quả quyết từ bỏ. Tàu chở khách phía trên, tư không đột nhiên xé sách, mơ hồ hiện ra một cái che kín đủ loại phức tạp ký hiệu vô hình chi môn. Hai cái hơi lộ ra tái nhợt tay theo trong khe cửa duỗi ra, đột nhiên hướng về sau kéo một phát, nhường toàn bộ thân thể đi ra. Hắn mang theo lão giả yêu thích màu đen mềm mũ cùng cổ điển sâu sắc trường bào. Bộ dáng thoạt nhìn lại không đến 40. Màu nâu tóc hơi hơi vòng quanh. Cho người ta dị thường cứng rắn cảm giác. Hắn ú hắc trong đôi mắt phảng phất có vô số hư ảnh tại bồi hồi. Lại tựa hồ cất giấu tầng tầng lớp lớp hỗn loạn thế giới. Cờ Len cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Chỉ là biểu lộ biến hóa. Liền dọa đến đúc queo cùng cú mèo Haji không dám nhúc nhích. Hắn không do dự nữa. Căn cứ mấy ngày nay đối tình huống tương tự làm ra dự án. Nghiêng về phía trước thân thể. Cầm lên cái viên kia xác suất xúc sắc. Đối cứng đến áp ý người tiến hành hành vi phán định. Ta muốn một điểm Cờ Len trầm giọng nói nhỏ. Ném ra cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc. Cũng vô ý thức ở trong lòng hướng nữ thần cầu nguyện. Hy vọng vừa chịu đựng đe dọa không bao lâu xúc sắc có thể nghe lời. Có thể phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, hắn biểu hiện được cực kỳ chấn định, miễn cho xúc sắc cảm ứng được tự thân căng cứng thừa cơ quấy rối. Ba ba ba tiếng va chạm bên trong, xác suất xúc sắc lộn vài vòng, dừng lại tại đỏ tươi như máu một điểm. Tàu chở khách vùng trời, vị kia không đến 40 áo bào đen nam tử trong đôi mắt đã chiếu rọi ra toàn bộ đội thuyền. Hắn lan tràn ra linh tính. Quét mắt một vòng. Lấy tay bắt lấy phía trước hư không. Đột nhiên kéo ra một đảo gần như vô hình cửa chính. Vị cường giả này đi vào bên trong biến mất ngay tại chỗ. Nhất đẳng trong khoang thuyền Cờ Len lập tức cảm giác nguy hiểm đã đi xa. Khó mà áp chế lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngóng nhìn hướng trên bàn trà xác suất xúc sắc. Nhìn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Này xúc sắc nếu như không có lớn như vậy mặt trái hiệu quả, có thể đầy đủ lợi dụng. Đơn giản liền là thần khí, không hổ là không cấp phong ấm vật, không hổ là quái vật con đường duy nhất tính. Vừa rồi, vừa mới chuyện gì xảy ra, béo dược sư đúc queo lúc này mới tìm về dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cờ Len bảo trì tư thế không thay đổi, bình tĩnh đáp lại nói, ngươi không cần biết. Ta hiểu rõ. Ta hiểu rõ, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Đúc queo lau mồ hôi lạnh trên đầu. Sau đó mấy giờ, lại không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Làm mặt trời rơi vào đường chân trời. Sắc trời triệt để tối tăm về sau. Cờ Len cuối cùng trông thấy một tòa cao ngất hải đăng xuất hiện tại cách đó không xa.